Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1370. Hai người là vợ chồng hả? Trong đại viện. Rất nhiều người nghị luận. Cô ấy nói cái gì? Có phải là nghe lầm? Không có, cô ấy hình như nói ở nhà đồng huyện trưởng. Ê, đó chính là phó thị trưởng, người ta nói sai rồi. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn về phía nữ thị trưởng của thành phố Phần Châu, có thế nào cũng không nghĩ ra đối phương sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói buổi tối muốn đi nhà đồng huyện trưởng ở, cái này cũng quá không tránh ngại, nói sai sao. Nhưng người ta nếu có thể làm đến cái vị trí này, trường hợp này mỗi tiếng nói cử động khẳng định đều là rất chú ý, không thể phạm loại sai lầm này. Thế nhưng Liêu Nhất Dân bọn họ cùng cán bộ của thành phố Phần Châu không có biến hóa biểu tình gì, làm ra vẻ rất đương nhiên, mọi người của huyện Trinh Thủy không khỏi mơ hồ. Lữ Chí Dục một tiếng. Chủ của đồng huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan nói. Đúng vậy, buổi tối hắn không ở đây. Vậy thì không phải. Lữ Chí chớp mắt nói. Nhưng nhà đồng huyện trưởng. Chủ nhiệm chính phủ huyện Mã Bân nhanh chóng nói một câu. Tôi lập tức đi an bài khách sạn bên kia hoàn cảnh cũng được. Tạ thị trưởng bằng không ngài. Khách sạn. Đi khách sạn để làm gì hả? Người của thành phố Phần Châu chỉ biết bọn họ đã hiểu lầm. Phía sau một người cán bộ của thành phố Phần Châu lập tức giải thích. Tạ thị trưởng và đồng huyện trưởng là người một nhà. Bất quá cái giải thích này cũng có chút không rõ. Người của huyện Trinh Thủy vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hèn chi muốn ở nhà đồng huyện trưởng, thì ra là thân thích. Người một nhà là trực hệ. Tạ thị trưởng là chị của đồng huyện trưởng. Nhưng mọi người buồn bực, sao hai người không phải một họ? Chẳng lẽ là chị họ? Hơn nữa đồng huyện trưởng tướng mạo bình thường như vậy, sao có thể có chị gái đẹp như thế? Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng động cơ nổ vang, một chiếc Land Rover màu đen tùy tiện chạy vào, đồng huyện trưởng tới. Xe dừng lại. Đồng Học Bân mở cửa xuống xe. Vừa nhìn thấy Mông Bí Thư và Sở Bành bọn họ đã chuẩn bị. Xe cũng đều tới, rõ ràng là muốn đi thị sát an ủi, đồng Học Bân có chút ngượng ngùng. Biết bọn họ đều đang đợi mình, cũng không nhìn về phía đám người Tạ Tuệ Lan, mà là nhanh chóng đi tới nói với Mông Dụ. Xin lỗi Mông Bí Thư. Đợi lâu mới ra viện, về nhà thay đổi quần áo tắm rửa một cái. Đồng Học Bân lúc cứu người quả thật cống hiến quá lớn, ngay cả thành phố đều phải biểu dương miệng đối với hắn. Ngày hôm nay vừa mới đi ra từ bệnh viện trở về, Mông Dụ và Trương Vạn Thủy bọn họ cũng khó mà nói cái gì, bằng không có vẻ bọn họ không phóng khoáng. Hơn nữa nếu Tạ thị trưởng điểm danh cô ấy là người nhà của đồng huyện trưởng, cái mặt mũi này cũng cần lo lắng. Trương Vạn Thủy không nói chuyện. Mông Dụ cười cười. Không có việc gì. Phía sau một vào cán bộ đi theo đã bắt đầu lên xe. Bắt chuyện với người nhà của cậu đi. Mông Dụ nói. Chuẩn bị xuất phát. À. Đồng Học Bân nhìn về phía Tạ Tuệ Lan và mấy người cán bộ của thành phố Phần Châu đi qua. Đồng huyện trưởng. Liêu Nhất Dân cười ha ha chào hỏi. Sao mới ra viện? Thân thể ngài tốt chưa? Ông ta tưởng là vết thương trước kia bị ngã của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng không nhiều lời. Đã sớm tốt rồi, Liêu Cục trưởng. Thân thể ông thế nào? Vẫn là cái dạng kia, đau đầu nhức ức, đều là bệnh nhỏ. Liêu Nhất Dân nói. Ông nên chú ý thân thể, đừng coi thường, đến lúc đó đi kiểm tra đi. Ông ấy là người của Tuệ Lan, Đồng Học Bân cũng quan tâm vài câu. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng. Mấy người khác của thành phố Phần Châu cũng cung kính chào hỏi. Đồng Học Bân cũng cười, cuối cùng mới đem ánh mắt rơi vào trên người Tạ Tuệ Lan, bất đắc dĩ nói. Sao không tiếp điện thoại của anh? Tạ Tuệ Lan cười nói. Anh gọi à? Gọi vài lần đấy. Đồng Học Bân nói. Ha ha, trên xe có thể không nghe thấy. Lữ Chí vừa nhìn, nói. Đồng huyện trưởng, Tạ thị trưởng nói buổi tối đi chỗ của cậu, chúng tôi sẽ không an bài chỗ dừng chân ở khách sạn cho chị của cậu. Đồng Học Vân sườn sốt. Chị của tôi? Ai là chị của tôi? Người của thành phố Phần Châu cũng có chút choáng, trời, đám người này vẫn không nghe hiểu. Mông Dụ và Trương Vạn Thủy cùng cán bộ của huyện Trinh Thủy cũng chớp mắt nhìn qua, người kia không phải nói hai người là người một nhà sao? Không phải chị của ngài chẳng lẽ là di của ngài? Lữ Chí cũng ở nói. Tạ thị trưởng không phải. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, nhìn về phía Tạ Tuệ Lan nói. Em chưa nói hả? Em nghĩ anh nói. Tạ Tuệ Lan cười nói. Giới thiệu một chút đi, đều rối loạn. Đồng Học Bân trong lòng nói là rất loạn, cái gì mà chị của tôi? Vì vậy dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Đồng Học Bân chỉ vào Tạ Tuệ Lan giới thiệu nói. Đây là vợ tôi, Tạ Tuệ Lan. Ngữ ra kinh người. Mọi người toàn bộ trợn tròn mắt. Cái gì? Người thiếu phụ đẹp như thế là vợ của ngài. Còn là một phó thị trưởng. Tuổi tác rõ ràng lớn hơn ngài nhiều như vậy. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, hiển nhiên đây là ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Nếu như Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan tuổi tác không khác biệt, lúc người cán bộ của thành phố Phần Châu nói hai người là người một nhà, mọi người có thể còn có thể liên tưởng đến quan hệ vợ chồng. Nhưng hai người rõ ràng không phải cùng một độ tuổi, huống hồ người ta là phó thị trưởng còn đẹp đáng sợ như thế. Cho nên bọn họ ai cũng không ngờ rằng đồng huyện trưởng lại có thể có cái phúc khí cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp vừa có địa vị cao như thế. Cái dơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Là thật sao hả? Nhưng ai cũng biết, người ta một người phó thị trưởng một người phó huyện trưởng không có khả năng đem loại chuyện này ra nói giỡn. Mông Dụ và Trương Vạn Thủy cùng lãnh đạo huyện đều nghe mà sửng sốt. Hồ sơ của Đồng Học Bân không phải ai đều có quyền xem, bất quá Mông Dụ hiển nhiên là xem qua, trong ấn tượng vợ hắn quả thật là họ Tạ, đơn vị công tác cũng là thành phố Phần Châu, chỉ bất quá quý nhân hay quên chuyện, làm sao nhớ kỹ rõ ràng như thế, cho nên mới nhìn cũng không có phản ứng, vừa mới nghe nói người một nhà cũng cho rằng Tạ thị trưởng là chị của Đồng Học Bân. Thật sự là hai vợ chồng hả? Sao có chút không hợp vậy? Diêu Thúy và Mã Bân cũng nhìn mà ngây người một hồi. Trên lầu Bồ An và Giản Hướng Vinh cũng nghe được, đều không nói gì liếc nhìn nhau. Đồng huyện trưởng luôn luôn có thể một lần rồi lại một lần làm cho kinh ngạc, lúc này cũng không ngoại lệ. Một người đàn ông bối cảnh có hạn tướng mạo bình thường, dĩ nhiên có thể cưới về một người phụ nữ lớn hơn hắn không ít tuổi có khuôn mặt đẹp kinh diễm, thậm chí ngay cả cấp bậc đều cao hơn vài cấp. Cái này theo rất nhiều người xem ra hầu như là không thể tưởng tượng. Nhưng cái này làm sao không nói rõ ràng bản lĩnh của đồng huyện trưởng. Rất nhiều người đều bội phục hắn. Lữ Chí có chút xấu hổ. Xin lỗi Tạ thị trưởng, đồng huyện trưởng, xem ánh mắt của tôi, nghĩ sai rồi. Tạ Tuệ Lan híp đôi mắt đẹp cười nói. Không sao, tôi và chồng tôi quả thật không có tướng phu thê, ha ha. Cũng không có. Lữ Chí tìm bồi thêm một câu. Ôi chao, hai ngài đây là muốn mừng đến quý tử, tôi chúc mừng trước. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1371. Mặt của Tạ Tuệ Lan quá dành màn ảnh. Trong đại viện huyện ủy, âm thanh nói khẽ vang lên liên tiếp. Không ngờ nha, đồng huyện trưởng có phúc khí tốt như vậy. Đúng vậy, thật không ngờ Tạ thị trưởng và đồng huyện trưởng là hai vợ chồng. Ai, nếu như tôi cưới được một người vợ đẹp như thế thì sống ít lại 10 năm tôi cũng chịu. Thôi đi, anh mà so được với đồng huyện trưởng à. Đồng huyện trưởng người ta là có bản lĩnh. Phải thừa nhận rằng, cho dù là Mông Dụ hay Trương Vạn Thủy, đối với chuyện Đồng Học Bân có một người vợ vừa xinh đẹp lại có quyền cao chức trong như thế cũng có chút kinh ngạc. Càng đừng nói những người khác, thật nhiều cán bộ trẻ tuổi đều có chút ghen ghét. Người so với người tức chết người, hàng so với hàng dìm chết hàng. Trương Phong trong lòng cũng có chút ghen, sau khi nhìn Tạ Tuệ Lan và Đồng Học Bân vài lần, đi tới bên cạnh Mông Dụ nói. Mông bí thư, phu nhân ngài đã tới. Mông Dụi gật đầu. Xuất phát đi. Trương Vạn Thủy và Sở Bành cùng các lãnh đạo huyện đều lên xe. Cán bộ và nhân viên công tác phía sau vừa nhìn cũng đều lên xe. Đồng Học Bân cũng không nhiều lời với tụi Lan. Toa Y cũng đi, phải xuống dưới an ủi thị sát, buổi tối gặp nói sau, chìa khóa nhà anh đưa cho em. Tạ tụi Lan nhìn hắn. An ủi cái gì? Đồng Học Bân ai một tiếng. Mấy ngày trước một ký túc xá sập, rất nhiều người bị thương, lần này đi thăm người nhà và an trí. Tạ tụi Lan cười cười. Mông Bí Thư và Trương Bí Thư đều mang người nhà đi. Vậy cùng nhau đi. Tạ tỷ anh trở về cũng là nhàn dối, cùng anh đi bộ. Đồng Học Bân cũng nghĩ tới. Em đi thật hả? Có ý gì nói em nghe một chút. Còn không hoan nghênh tạ tỷ anh phải không? Ai ra, nào có, nghe nói còn muốn mang theo phu nhân. Vậy vừa lúc, anh này không phải sợ em không tiện sao, có thể đi là tốt nhất. Ha ha, vậy đi thôi. Được, đi, lên xe anh. Đồng Học Bân liền nói với Lữ Chí. Lữ huyện trưởng, vợ tôi cùng đi với tôi, đồng chí của thành phố Phần Châu phiền phức ông đi nhà khách. Lữ Chí cười nói. Đúng vậy, tôi an bài. Đồng Học Bân nói. Vậy phiền phức. Tạ tuổi Lan cũng nói một tiếng cùng Liêu Nhất Dân bọn họ. Cuối cùng, xe của Mông Bí Thư bọn họ đi ở phía trước ra đại viện. Đồng Học Bân vừa nhìn cũng bảo Tạ Tuệ Lan lên xe. Thấy Diêu Thúy và Mã Bân không nhúc nhích, Đồng Học Bân cũng vẫy tay. Tiểu Diêu, Lão Mã, lên xe đi. Diêu Thúy và Mã Bân vừa nhìn đều lên xe. Hai người bọn họ ngồi ghế sau, vừa lên xe lén nhìn về Tạ Tuệ Lan ở ghế trước. Đồng Học Bân lái xe đuổi theo đội xe phía trước, cười giới thiệu nói. Tuệ Lan, đây là Mã Bân, Mã chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện. Đây là Diêu Thúy, bạn học cũ của anh. Cùng một lớp đại học. Tạ thị trưởng. Xin chào Tạ thị trưởng. Diêu Thúy và Mã Bân chào hỏi cùng Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan quay đầu lại nói hai câu cùng Mã Bân trước, mới quay đầu nhìn về phía Diêu Thúy, mỉm cười nắm tay cô ấy. Chồng tôi vẫn nhờ có các người chiếu cố. Diêu Thúy xua tay nói. Không có, đều là Học Bân chiếu cố chúng tôi cả Tạ thị trưởng. Tạ Tuệ Lan cười cười. Cũng đừng gọi Tạ thị trưởng, ha ha, cô là bạn học của Học Bân, gọi Tuệ Lan hay Tạ tỷ đều được, không xa lạ như vậy. Diêu Thúy cười nói. Vậy tôi gọi Tạ tỷ nha. Được. Tạ Tuệ Lan nhìn về phía Đồng Học Bân. Anh gọi bạn học cũ chúng ta cái gì? Đồng Học Bân nói. Gọi Thúy Nhi đi. Vậy tôi cũng gọi như thế. Tạ Tuệ Lan hỏi Diêu Thúy. Diêu Thúy lập tức nói. Đương nhiên được, gọi cái gì đều được. Dọc theo đường đi, nghe Tạ Tuệ Lan và Diêu Thúy nói chuyện phiếm tiếng. Hai phụ nữ luôn luôn có không ít cách để nói. Nhưng thật ra Đồng Học Bân và Mã Bân một câu đều nói không được. Nhìn Tạ Tuệ Lan mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một cổ khí chất cường thế và ung dung, trong lòng Mã Bân cũng rất bội phục Đồng Học Bân, một phụ nữ như thế lại có thể gả cho đồng huyện trưởng, cái này quả thật quá khiến cho người ta đố kỵ. Mã Bân suy nghĩ một chút về bà vợ ở nhà của mình, trong lòng nhất thời sinh ra một loại tư vị nói không nên lời, ai đều là vợ, sao chênh lệch lớn như vậy. 10 phút sau, đoàn xe dừng lại trong sân bệnh viện huyện. Mông Bí Thư và Trương Vạn Thủy xuống xe ở phía trước. Đồng Học Bân rút chìa khóa cũng vội vàng xuống xe đi bên kia cửa xe. Nhưng Mã Bân vẫn tương đối có ánh mắt, dành trước xuống mở cửa xe cho Tạ Tuệ Lan, tay đỡ ở trên để cô ấy xuống. Ngài cẩn thận. Được, cảm ơn. Ngài khách khí, hẳn là. Không nói thân phận của Tạ Tuệ Lan là một phó thị trưởng, nói cô ấy là vợ của đồng huyện trưởng, Mã Bân khẳng định cũng phải ra sức biểu hiện một chút. Đồng Học Bân đỡ cô ấy. Được không? Em không liệt, tự mình đi, ha ha. Tạ Tuệ Lan nói. Anh cái này không phải lo lắng sao? Đồng Học Bân vẫn đỡ lấy tay cô ấy. Tạ Tuệ Lan rút tay ra khỏi hắn, thấp giọng bĩu môi nói. Bên kia ký giả còn đang chụp hình kìa, Tên nhóc anh cũng phải chú ý hình tượng, làm vậy kỳ cục lắm, đến lúc đó tin tức đưa lên để cho dân chúng thấy, sẽ nghĩ anh đây là an ủi người bị thương hay là mang vợ tới bệnh viện kiểm tra. Lần này là tác tú chính trị, các phương diện đều phải chú ý, không phải anh muốn thế nào thì thế đó, mặc vào cái thân quan ý này, đứng ở trường hợp này, anh đại biểu cũng không phải chính anh, mà là đại biểu trong huyện, hiểu hay không? Đồng học Bân cười khổ. Lúc này mới vừa tới vài phút em đã bắt đầu nói rồi. Cái này anh còn không hiểu. Anh cái này không phải quan tâm vợ anh sao? Chờ trở về nhà, Tạ tỷ cho anh cơ hội quan tâm, hiện tại, vẫn là Tạ tỷ anh khoác tay anh. Tạ Tuệ Lan nói xong liền khoác tay của hắn. Được được, nghe lời em, nghe lời em. Đừng cười, ở bệnh viện, biểu tình nghiêm túc là tốt nhất. Tôi cười cái gì, anh đây là cười khổ. Cười khổ cũng là cười, nhìn lại đi. Tạ Tuệ Lan luôn luôn đem kinh nghiệm của cô ấy nói cho hắn. Có đôi khi một biểu tình không thỏa đáng trong một trường hợp cũng có thể cho kẻ thù chính trị nắm cơ hội, chờ anh bị người ta chơi một cú ở phương diện này thì đã muộn rồi, đúng không? Đồng học Bân không tình nguyện ừ một cái. Được được, anh đã biết. Tạ Tuệ Lan tuổi tác lớn hơn mình, thời gian công tác lâu hơn mình, thông minh hơn mình nhiều lắm. Cho nên chuyện trên quan trường Đồng học Bân vẫn đều rất chịu phục cô ấy, biết cô ấy nói đều là kinh nghiệm, đều là vì tốt cho mình. Đồng học Bân cũng là trên tâm lý có chút bất đắc dĩ, mỗi ngày bị vợ thuyết giáo cái này cái kia cái khác thì không có gì, nhưng phu cương khó chấn, có một bà xã lợi hại có đôi khi cũng không phải chuyện tốt gì. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, ồ, ông xã nhỏ của tôi còn tức giận. Đồng học Bân không nói gì. Anh tức giận cái gì, không có. Được rồi, Tạ tỷ anh sau này cũng không dám nói anh. Tạ Tuệ Lan nói. Đồng học Bân thấy nàng hình như mất hứng, nhanh chóng nói. Thật không có, em nghĩ cái gì vậy, phê bình tốt mà, em là ngọn đèn sáng chỉ đường của anh, em không phê bình anh đều không tìm được hướng đi. Tên nhóc anh chỉ biết nói. Ha ha, anh đây chính là nói thật tình. Màn ảnh tới rồi, đừng cười nữa. Ừ, chúng ta cũng đi qua đi. Thật ra oán giận thì oán giận, có thể có người vợ như Tạ Tuệ Lan ở sau chống đỡ cho mình. Đồng học Bân cũng hiểu được mình là phúc khí tám đời tu luyện, quá may mắn. An ủi bắt đầu. Mông Bí Thư và Trương Vạn Thủy cùng các phu nhân đi ở phía trước. Đồng học Bân cũng bị Tạ Tuệ Lan kéo theo bọn họ vào một phòng bệnh, bắt đầu an ủi đối với người bị thương, bọn họ mang theo hoa tươi, mang theo hoa quả, cái này đều đã được chuẩn bị trước. Chị gái thương thế sao rồi? Cảm ơn lãnh đạo huyện quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Chúng tôi có mang theo hoa quả cho chị, chúc chị sớm ngày hồi phục. Cảm ơn, cảm ơn. Người đàn bà kia cảm động đến vành mắt đều đỏ. Đồng học Bân có chút đổ mồ hôi, biết cái này phỏng chừng cũng là an bài trước rồi, hoặc là trước đó đã thông báo, nếu không nước mắt sao nói chảy là chảy được. Người của đài truyền hình tiến hành quay lại toàn bộ. Đồng học Bân nghĩ có chút giả, cũng không có mặt mũi nói cái gì. Nhưng Tạ Tuệ Lan cũng rất biết dành màn ảnh, chờ Mông Bí Thư an ủi xong, Tạ Tuệ Lan kéo đồng học Bân đi tới bên cạnh một giường bệnh, đem hoa tươi và hoa quả đưa qua. Đứa bé gái hơn 10 tuổi rõ ràng không phải được an bài, thấy lãnh đạo huyện nhiều như vậy đều tiến đến, cô bé có chút khẩn trương. Tạ Tuệ Lan trực tiếp ngồi xuống bên giường kéo tay của cô bé thân thiết, nhìn chân trái bị thương của bé, trong mắt cũng lộ ra một vẻ yêu thương, một lát sau lại nhìn về phía một người bác sĩ, nói. Chân cô bé bị thương thế nào? Sau này có thể để lại di chứng hay không? Bác sĩ nói. Sẽ không, đã giải phẫu. Tạ Tuệ Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt tay của cô bé nói. Vậy là tốt rồi, dưỡng bệnh thật tốt, chờ ngày mai dì trở lại thăm con. Cha mẹ của cô bé mê man nói. Lãnh đạo, ngài là. Bọn họ không nhận ra Tạ Tuệ Lan, lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy. Tạ Tuệ Lan ôn hòa nói với hai người. Tôi không phải lãnh đạo, tôi là vợ của Đồng học Bân. Cha mẹ của bé gái vừa nghe, nhất thời có chút kích động, người phụ nữ ôm tay của Tạ Tuệ Lan. Ngài là vợ của Đồng huyện trưởng sao? Mạng con gái của tôi cũng là Đồng huyện trưởng từ trong đào ra. Lúc đó còn có rất nhiều người đều là được Đồng huyện trưởng cứu. Nhưng khi đó Đồng huyện trưởng vội vàng cứu người, chúng tôi cũng chưa kịp nói một câu. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Cha của cô bé cũng kéo Đồng Học Bân phía sau cảm tạ liên tục. Cảnh này hiển nhiên không phải an bài, còn chân thật hơn mông bí thư Trương phó bí thư bên kia một ít. Ký giả và người của đài truyền hình lập tức quay chụp lại cảnh này, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, thậm chí còn đặc tả cho Tạ Tuệ Lan. Vào lúc ban đêm, lúc phát hình ảnh việc đi an ủi của mông bí thư và Trương phó bí thư, tin tức cũng đem đoạn Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan được bệnh nhân cảm ơn phát ra. Rất nhiều dân chúng đều thấy rất thật. Rất nhiều cán bộ của và nhân viên công vụ buổi chiều không ở đại viện huyện ủy cũng mới biết được vợ của Đồng huyện trưởng lại có thể tới. Hơn nữa lại có thể đẹp như thế. Không có biện pháp. Khuôn mặt của Tạ Tuệ Lan thật sự quá sành màn ảnh. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1372. Vợ chồng đoàn viên. Buổi tối. 7 giờ hơn. Ra thuộc viện huyện ủy. Trời đã tối rồi, Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan mới về đến nhà. Cả một buổi chiều bận rộn an ủi và thị sát. Ngay cả cơm cũng chưa ăn. Mệt mỏi không Tuệ Lan? Cũng được, ha ha. Em nhanh chóng nghỉ ngơi một chút, anh đi làm cơm. Không vội, anh cũng nghỉ ngơi đi. Cái này không phải sợ em và con trai bị đói sao, em xem tivi đi. Còn rất thương Tạ tỷ anh, ha ha, được rồi, nhớ đừng làm mỡ và cay đấy. Hắc, cái này anh còn không biết à, chúng ta hôm nay ăn rau xanh. Cũng nên có chút thịt, không có dinh dưỡng không được, được rồi, đừng bỏ bột ngọt nhiều. Em cứ thích ra lệnh, anh coi như phát hiện, người càng không làm việc nói chuyện càng nhiều. Tạ Tuệ Lan cười cười. Ngồi xuống ghế sofa nhích chân bắt chéo ưu nhã cởi giày cao gót đen, đưa tay cởi nút áo ở cổ ra, cầm lấy điều khiển từ xa xem tivi. Tin tức vừa lúc xuất hiện hình ảnh bọn họ buổi chiều thị sát. Trong tivi Tạ Tuệ Lan đang thân thiết nói chuyện với đứa bé gái trên giường bệnh, cô ấy trong màn ảnh cũng rất đẹp, đặc biệt ăn ảnh. Trái lại Đồng Học Bân, hai người đứng chung một chỗ vô luận tuổi tác hay là tướng mạo cũng không hòa hợp, căn bản không giống hai vợ chồng. Bất quá Đồng Học Bân sớm quen những cái này, nghĩ đến ánh mắt của mọi người buổi chiều nhìn vợ mình và ánh mắt ghen tị nhìn về phía mình, tư vinh tâm của Đồng Học Bân chiếm được thỏa mãn cực lớn, mỗi lần đi ra cửa cùng Tuệ Lan, Đồng Học Bân đều đặc biệt có mặt mũi. Có một người vợ đẹp như thế, ai không hâm mộ hả? Đồng Học Bân có đôi khi nằm mơ đều có thể bật cười, càng không nói người bên ngoài. Phòng bếp. Đồng Học Bân bắt đầu bận việc, đồ ăn đều là vừa mua khi trở về, rất mới. Thật ra lúc buổi tối, mông bí thư và phu nhân có mời mọi người cùng nhau ăn, hình như muốn đi nhà khách ăn, lãnh đạo huyện và mấy người cán bộ khác hẳn là đều đi. Bất quá Đồng Học Bân mượn cớ Tuệ Lan có thai trong người mệt mỏi, hai người mới cáo từ. Chủ yếu là Đồng Học Bân sợ vợ chịu ủy khuất. Quan trường là một chỗ tương đối chú ý, ăn cũng là như vậy, nếu như Tạ Tuệ Lan ngày hôm nay là phó thị trưởng đại biểu thành phố Phần Châu mang theo cán bộ của Cục Giáo dục cùng nhau ăn uống với bọn họ. Chỗ ngồi chủ khẳng định là của Tuệ Lan, mông bí thư bọn họ nói cơ, hơ, u, y, e, cũng phải là một loại phương thức khác, coi như là tiệc đón gió. Nhưng cơm tối ngày hôm nay nếu như tham gia, loại bữa tiệc của lãnh đạo huyện này Tạ Tuệ Lan hiển nhiên chỉ có thể làm vợ của Đồng Học Bân mà ngồi dưới, không có khả năng ngồi ghế chủ. Đồng Học Bân rất thương vợ, nhất là trong lúc mang thai, một chút ủy khuất hắn cũng không muốn để Tuệ Lan chịu, không muốn cho Tuệ Lan một người phó thị trưởng buông tư thái cùng mình xã giao với một ít cán bộ chính sử phó sử quá hạ giá. Cho nên Đồng Học Bân mới đi, về nhà ăn cũng như nhau, hắn cũng muốn đoàn tụ với vợ một chút. Một món ăn, ba món ăn, năm món ăn, dùng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đồng Học Bân làm năm mặn một canh, rất phong phú. đồ ăn đi ra, Tạ Tuệ Lan trên sofa cười tủm tỉm đứng lên đi qua ngồi. Ô, nhiều đồ ăn như vậy. Hai ta ăn không hết. Đồng học Bân cười nói. Ăn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tạ Tuệ Lan nói. Hiện tại cũng không đề xướng lãng phí, đồ ăn thừa ngày mai ăn. Đồng học Bân không sao cả nói. Thừa lại thì để sáng mai anh ăn, làm cái mới cho hai mẹ con ăn. Vẫn là ông xã nhỏ của em thương em. Tạ Tuệ Lan hí mắt, ngoắc hắn. Tới đây. Tạ tỷ thưởng cho anh. Ha ha, tới. Đồng học Bân buông chén cơm, lúc này đem mặt qua. Tạ Tuệ Lan cười cúi đầu, hôn một cái trên mặt hắn. Khổ cực ông xã nhỏ của em. Đồng học Bân trong lòng rất đắc ý, nhưng ngoài miệng nói. Em đúng là có thể nói, làm anh mệt muốn chết. Tạ Tuệ Lan khóe môi cười, gắp một ngụm đồ ăn thưởng thức. Ừ, không tồi, sao cảm giác tay nghề của ông xã đột nhiên tăng mạnh. Ngon như vậy. Gần đây chủ nghề phát triển. À, vậy Tạ tỷ anh hôm nay phải ăn nhiều một chút. Đồng học Bân coi như nhìn thấu cô ấy, Tạ Tuệ Lan cơ bản là việc nhà gì cũng không làm, giặt quần áo, làm cơm, quét rác. Đừng nói cái này, cũng là lau bàn đồng học Bân đều chưa từng thấy qua, nói cô ấy nhiều rồi, cứ cái vẻ ung dung quý giá đẹp đẽ kia, mỗi ngày đều là một phu nhân, nếu như thay đổi người khác, đồng học Bân đã sớm tức giận, nhưng vợ mình quá có thể nói, mỗi lần đồng học Bân làm xong cũng sẽ cho một cái thưởng cho hoặc nói một khổ cực các loại, có đôi khi còn biết thu xếp, nói rất đúng chỗ, đồng học Bân biết cô ấy cũng là ngoài miệng thu xếp một chút. Thật ra hắn cũng không muốn cho Tuệ Lan làm việc nhà, kết quả mỗi lần cuối cùng tất cả đều là đồng học Bân một người ôm đồm. Ai, vợ là được. Ai cũng thấy phong cảnh phía trước, làm sao biết anh em phía sau nỗ lực, không nói cái khác. Tạ nữ sĩ người ta kết hôn nửa năm thế nhưng mỗi lần về nhà đều ngồi sofa bắt chéo chân cái gì cũng không quản, đồng học Bân phòng chừng cũng chỉ có mình mới có thể chịu được. Sau khi ăn xong, Tạ Tuệ Lan đứng dậy dọn bàn. Hôm nay Tạ tỷ anh rửa chén cho. Thôi đi em chỉ nói thôi, cũng có thấy qua em làm đâu. Đồng học Bân nói lầm bầm một tiếng. Đừng động, anh rửa là được. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. Hôm nay em rửa được rồi chứ. Thấy cô ấy có vài phần nghiêm túc, đồng học Bân nhanh chóng giành lấy chén bát trong tay của cô ấy tới, còn đỡ cô ấy đi sofa ngồi xuống. Em còn đang mang thai, anh có thể cho em làm việc sao? Còn ra vẻ nghiêm túc nữa, đừng nói rửa chén, em lau bàn thôi anh cũng luyến tiếc. Ha ha, thương Tạ tỷ anh như thế à? Đương nhiên, anh không thương em, ai thương em? Cứ tư thế ấy, Tạ Tuệ Lan ung dung dựa vào sofa, chân bắt chéo. Được, đêm nay Tạ tỷ phải thưởng cho ông xã nhỏ của em mới được. Thật sao? Dạ, ha ha. Em chỉ biết chọc anh. Đồng học Bân trợn trắng mắt không để ý tới cô ấy, xoay người bưng chén bát vào phòng bếp, nhanh chóng rửa sạch sẽ, đem đồ ăn thừa lại cất vào trong tủ lạnh. Nhưng mà chờ lúc hắn trở ra, Tạ Tuệ Lan trong phòng khách đã thay đổi một tạo hình, quần tây và áo sơ to, mơ y trên người đã không có tung tích. Thân trên chính là một cái váy ngủ tơ tằm màu xám, đùi đẹp thon thả của cô ấy trên cơ bản đều lộ ra bên ngoài. Vai trắng bóng cũng lộ ra, khoe ngực rất sâu, hơn nữa mái tóc dài được buộc cao, từ trên xuống dưới đều rất gợi cảm ưu nhã. Tạ Tuệ Lan hình như không phát hiện hắn đi ra, cười tủm tỉm xem tin tức. Mấy ngày trước anh lại làm trò gì thế? Vì cứu người còn bị thương. Việc nhỏ. Bị thương có nặng không? Không bị thương cái gì, tin tức nói hơi quá. Thật sao? Tạ tỷ anh thấy thế nào thì cũng thấy bọn họ nói hình như còn ít. Em nhìn anh xem có giống như người bị thương không? Không còn sớm nữa, khụ khụ, chúng ta có phải là nên ngủ? Mới 8 giờ hơn, bây giờ đi ngủ hả? Ngủ cũng được, bất quá Tạ tỷ anh gần đây xương sống thắt lưng đau nhức, mang thai khó chịu, ai cũng không ai xoa bóp cho em cả. Đây là kêu anh làm chứ gì? Ha ha, em cũng không nói với anh. Trong phòng chỉ có một mình anh, em không nói với anh thì nói với ai nói hả? Đồng học Bân ngồi ở bên cạnh cô ấy, tay cũng sờ sờ đùi cô ấy. Em cũng thật là quanh co lòng vòng. Tạ Tuệ Lan cười cười. Vẫn là ông xã nhỏ của em tốt. Đồng học Bân a một tiếng. Em có phải là đầy ức? Ừ, gần đây hơn béo chút, có thể sinh đứa nhỏ xong là tốt rồi. Không béo đâu, hơn nữa đầy ức chút cũng không sợ, em thành bá béo anh cũng thích. A, coi nói ngọt kìa, cho Tạ tỷ anh nếm thử mật được không? Tạ Tuệ Lan hơi nghiêng đầu, cười đưa lưới hôn miệng hắn một ngụm, mân mê. Ừ, thật đúng là rất ngọt. Đồng học Bân có chút không thể chịu được, tay cũng không thành thật lên, bàn tay bắt đầu từ đùi đẹp trơn trượt của cô ấy tìm kiếm tiện nhị. Sờ chỗ nào vậy? Em không phải muốn xoa bóp sao? Mông thì không cần, có được hay không? Cần, em ngồi đi, anh giúp em tuần hoàn máu một chút. Nói còn dễ nghe hơn hát, ha ha, anh chỉ biết chiếm tiện nghi của Tạ tỷ anh. Vuốt vuốt, đồng học Bân cũng ngồi xổm xuống giữa hai chân Tạ Tuệ Lan, đầu đưa tới hôn bụng nhỏ của cô ấy, còn ghé vào nghe nghe. Sao không có động tĩnh? Đứa nhỏ ngủ rồi. Vậy vừa lúc, hai ta có phải? Anh thật không khách khí cùng Tạ tỷ anh hả? Mắt thấy đã 3 tháng rồi, lỡ như khiến cho tên nhóc cậu lăn qua lăn lại xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Sẽ không đâu, tôi cũng học qua Tây Y rồi. Được, Tạ tỷ anh cũng không tín anh. Em vừa rồi còn nói buổi tối thưởng cho anh mà, hai ta lâu lắm rồi mới gặp mặt một lần, dù sao cũng phải thân thiết một chút, yên tâm đi, anh sẽ kiềm chế chút. Đồng học Bân có ve ve xe, tự nhiên không sợ cái này. Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể dùng ve ve xe khôi phục. Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn. Đồng học Bân đứng dậy khom lưng đem cô ấy nhẹ nhàng ở trước người. Quyết định như thế, đi thôi. Vào phòng ngủ, đồng học Bân đem cô ấy nhẹ nhàng để vào trong chăn, cũng vừa cởi quần áo vừa lên giường. Tạ Tuệ Lan đưa tay sờ tay hắn, từ từ chơi đùa đầu ngón tay của hắn. Chỉ cho anh 20 phút, chậm một chút, thời gian dài quá Tạ tỷ anh lo lắng. Nửa tiếng đồng hồ đi. Chỉ 20 phút, không thương lượng. Nói xong, hai đùi đẹp thật dài trơn trơn của Tạ Tuệ Lan kẹp lấy lưng của đồng học Bân, một đôi mắt đẹp như có thể nói nhìn thẳng hắn, tay chống ngồi dậy, không đợi đồng học Bân đem quần áo cởi sạch sẽ, Tạ Tuệ Lan đã chủ động ngồi ở trên người hắn. Hai người đảo hướng qua bên kia, Tạ Tuệ Lan liền cười đưa đầu lưới qua, hôn lên trên cổ đồng học Bân, tay đã vuốt trong tóc hắn. Nhớ Tạ tỷ anh không? Đương nhiên nhớ. Ha ha, coi như ngoan. Đồng học Bân chịu không nổi, ngày hôm nay hắn cũng không muốn khiến cho Tuệ Lan chiếm chủ động, thẳng thắn xoay người ôm cô ấy, đem cô ấy đặt ở phía dưới. Hô hấp trong miệng của Tạ Tuệ Lan càng ngày càng gấp phun ra trên ngực đồng học Bân. Bất quá cho dù là trên giường, cho dù hai đùi đều bị đồng học Bân gác ở trên vai, Tạ Tuệ Lan tựa như cũng không buông cái vẻ ung dung của cô ấy, vẫn cười dài. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1373. Vợ hiền. Qua một đêm, buổi sáng hôm sau, đồng học Bân trong chăn còn làm mộng đẹp, khẽ động nghiêng người trên chân đột nhiên tê dần, bị một vật cứng gì đó chọt làm cho tỉnh dậy. A, đau quá. Cái trò gì thế? Đồng học Bân mở con mắt buồn ngủ ra cúi đầu nhìn, thì ra là cẳng chân đã rơi ra trúng đầu nhọn của giày cao gót màu đen, gót giày đâm vào phần thịt mềm trên chân hắn. Xuyên vào da một chút, cũng may không chảy máu. Đồng học Bân đau đớn ngồi xoa chân, nghiêng đầu nhìn Tạ Tuệ Lan bên cạnh còn chưa tỉnh, đang nhắm mắt nằm ở kia. Trên chân phải của cô ấy còn mang theo một chiếc giày cao gót chuẩn bị cởi ra, váy ngủ màu xám cũng bị đồng học Bân tối hôm qua làm thành không còn hình dạng. Dây áo thì vướng trên cánh tay, còn làn váy thì đầy nếp nhăn, lộ ra rất nhiều, bất quá ngay cả là trong dáng vẻ nhích nhác như vậy. Nhưng mang trên người của Tuệ Lan vẫn toát ra vẻ tôn quý, nhìn không ra cảm giác nhích nhác, ngược lại còn có một đẹp hoang dại, giống như thủy mỹ nhân vậy. Quá có khí chất. Ngay cả như vậy đều có thể đẹp. Nhìn đến đây, Đồng Học Bân có chút bất đắc dĩ, khuôn mặt ung dung của vợ mình Đồng Học Bân phỏng chừng rằng cả đời cũng không tháo xuống, cái này cũng có thể là do gia đình rèn luyện. Tạ Tuệ Lan vô luận là trong tình huống nào thì cũng đều chú ý nhất cử nhất động, cho dù là ngủ cũng như vậy. Gia đình quá quan trọng, sau này mình cũng phải giáo dục đứa nhỏ như thế. Đồng Học Bân chẳng qua cũng chỉ là nghĩ mà thôi, chờ con trai sinh ra, xem ra vẫn là để cho Tuệ Lan dạy, khẳng định là còn tốt hơn mình nhiều. Mình chỉ biết đánh đánh giết giết, Đồng Học Bân phải thừa nhận, trong phương diện tu dưỡng, mình hiển nhiên là kém Tuệ Lan đến mấy con phố, đừng nói hắn, hàm dưỡng của Tuệ Lan cũng là người lợi hại nhất mà Đồng Học Bân từng gặp qua, không phải một trong. Nhìn thời gian, 15 giờ hơn, trời còn chưa sáng. Đồng Học Bân ngày hôm qua ngủ sớm, cho nên thức dậy cũng sớm, cảm giác vợ còn phải ngủ một hồi. Đồng Học Bân cũng không muốn quấy nhiễu, cũng không rời giường, mà là nhẹ tay nhẹ chân lấy vài phần phương án xây dựng ký túc xá ra xem. Đây là buổi chiều ngày hôm qua Diêu Thúy đưa đến, cũng là mấy phương án mà Đồng Học Bân yêu cầu phòng làm việc chính phủ huyện làm lại. Nhìn nửa ngày rồi, Đồng Học Bân vẫn thấy không hài lòng, tuy rằng loại phương án này triển khai ra cũng không có vấn đề gì, nhưng tâm tình của người nhà và cán bộ cũng có chút phiền phức, không lo lắng. Vậy khẳng định không được, đối với nhiệm vụ trong đại đầu tiên sau khi tiền nhiệm, Đồng Học Bân muốn làm được tốt nhất, nếu không sau này thật sự bởi vì lo lắng không chu toàn mà xảy ra chuyện, phiền phức cũng đều là hắn, chiến tích tới tay hắn cũng không muốn làm mất. Soạt. Soạt. Lật giấy tiếp tục nhìn. Đồng Học Bân cau chặt mày, lắc đầu không được. Ừ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng động của Tuệ Lan, vợ đã tỉnh, ngáp một cách ưu nhã. Mấy giờ rồi? Đồng Học Bân nhu hòa nói. Chưa tới 6 giờ. Tạ Tuệ Lan cười sờ tay hắn. Sầm như vậy. Đúng vậy, bằng không em ngủ thêm một hồi đi. Một lát anh làm điểm tâm cho. Không ngủ, ngày hôm qua ngủ sớm, cảm giác rất thoải mái, phù. Đồng Học Bân hỏi. Ngày hôm nay em đi à? Lần này tới chuẩn bị ở mấy ngày? Một tuần, không nhất định. Tạ Tuệ Lan nắm đầu ngón tay hắn chơi đùa. Bất quá buổi sáng ngày hôm nay đến huyện của anh điều tra nghiên cứu một chút. Nếu như nhanh thì buổi chiều còn muốn đi đến huyện khác hoặc trường học của thành phố để điều tra. Hành trình còn chưa có định, đến lúc đó nhìn rồi nói sau. Hôm nay đi luôn hả? Ha ha, Tạ tỷ anh cũng không tới chơi. Mới có nửa ngày mà, anh không phải nhớ em sao? Tạ tỷ anh thật ra cũng mơ u to trở về, không đi huyện khác. Nhưng em cũng không thể bắt cán bộ mỗi ngày chạy lung tung tại huyện Trinh Thủy chứ. Mọi người cũng sẽ có ý kiến, ha ha, trừ phi có người tiếp em đưa em. Vậy Tạ tỷ anh buổi tối có thể lo lắng là sẽ ở huyện Trinh Thủy. Anh đi tiếp em. Vậy được, bất quá anh không đi làm à? Đi chứ, dù sao cũng không xa, không được thì anh đưa em đi luôn. Hai vợ chồng lâu lâu mới đoàn tụ, Đồng Học Bân cũng không muốn rời xa cô ấy, tự nhiên muốn ấm áp một chút. Đến lúc đó rồi nói sau, kế hoạch cũng có thể sẽ thay đổi. Tạ Tuệ Lan cười, lười biếng nói. Đỡ Tạ tỷ anh dậy một chút được không? Đồng Học Bân đỡ cô ấy tựa ở đầu giường. Tạ Tuệ Lan cười nói. Có một ông xã cũng thật tốt. Đồng Học Bân cười nói. Anh đây là ông xã hay là bảo mẫu hả? Ngồi dậy khỏi giường cũng cần anh đỡ. Anh cũng không tin em mỗi ngày ở trong nhà một mình dậy không nổi. Tạ Tuệ Lan cười ha ha. Được rồi, nhìn cái gì vậy? Đồng Học Bân dơ dơ văn kiện trong tay đau đầu nói. Đừng nói nữa, vừa tiếp một chức phó tổng chỉ huy công trình ký túc xá, lúc đầu cho rằng chiến tích tới tay, không ngờ không dễ ăn như vậy. Cái này còn cần anh quan tâm. Huyện của anh nghèo, không có nhiều tiền, nếu như cho anh 100 triệu thì anh bớt việc rồi, toàn bộ ký túc xá trực tiếp trùng kiến, còn cần gì phải để ý tâm tình của mọi người. Nhưng hiện tại thiếu tiền, khẳng định phải có ký túc xá trùng kiến, có ký túc xá tu sửa, thậm chí có vài ký túc xá còn không cần làm gì, phải lo lắng ai trước ai sau nữa. Đều là chuyện này. Ha ha, cho Tạ tỷ anh nhìn. Được, em tham mưu giúp anh. Tạ Tuệ Lan đem đến đây tùy tiện nhìn vài lần, dự toán ký túc xá biến chất, kết quả nhìn vài phút liền nói. Dễ lắm, các người xây một gia thuộc viện nhỏ đi. Đồng học Bân hỏi. Vậy không phải như nhau sao? Tạ Tuệ Lan cười nói. Không giống, anh trực tiếp quy hoạch khởi công, dù sao cũng không phải trong vòng năm nay có thể xây xong, có cái gia thuộc viện này ở kia, tâm tình của mọi người cũng có thể ổn định xuống, công tác an trí đều có thể để một bên chờ sau này có tiền rồi nói, hơn nữa không cần quy hoạch sớm, cho bọn họ một hy vọng là được, để cho bọn họ nghĩ đều có thể dọn đến. Đồng học Bân kinh ngạc, sau đó hung hăng vỗ trán. Hắc! Sao anh không nghĩ tới hả? Đúng vậy. Cái này không phải giải quyết sao? Sao em thông minh như thế vậy? Anh lăn qua lăn lại vài ngày chưa giải quyết được, ngươi mới nhìn vài lần liền có chủ ý. Vẫn là vợ của anh có năng lực. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười nói. Loại việc nhỏ này còn cần động não. Các người thật là được, tên nhóc anh làm nhiều năm như vậy là làm chơi sao? Cứ nhìn chằm chằm tiền có đủ hay không? Đồng học Bân có chút ngượng ngùng nói. Anh mà em còn không biết, đánh đánh giết giết thì anh được. Chuyện đàng hoàng anh trải qua khi nào, sao có thể so với em được rồi. Anh cũng đã nhìn ra, sau này có loại sự tình này nữa tôi trực tiếp hỏi vợ của anh. Vấn đề giải quyết. Đồng học Bân cũng kiên định. Vẫn phải nói Tuệ Lan quả thật là vợ hiền. Có đôi khi ngẫm lại có một cô vợ có năng lực như thế thật ra cũng không sai. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1374, vợ, phương án, ven vét. Buổi sáng, trong phòng khách, đồng học Bân làm xong bữa sáng đang cùng ăn với Tạ Tuệ Lan. Vừa ăn xong Tạ Tuệ Lan liền tiếp một cú điện thoại. Alo, các người đều tới. Hành trình đâu? Được, tôi đã biết, ở cửa chờ tôi. Đồng học Bân hỏi. Phải đi. Tạ Tuệ Lan cười cười. Nên đi điều tra, xe ở dưới lầu. Đêm nay đâu? Trở về ngủ à? Đồng học Bân luyến tiếc cô ấy. Tạ Tuệ Lan dùng khăn giấy lau khóe miệng. Buổi sáng điều tra huyện bên anh, buổi chiều hẳn là đến huyện bên cạnh. Vậy đến lúc đó gọi điện thoại. Được, ha ha, vậy Tạ tỷ anh đi. Chờ hai ta cùng đi, anh cũng thay quần áo. Cũng không tiện đường, đừng đi, hôm nay là làm việc, để người ta nhìn thấy hai chúng ta như thế cũng không được, nghe Tạ tỷ anh được không? Được được, vậy đi đi, em chú ý cầu thang, anh không xuống đâu à mà chờ chút, nhanh chóng đem phương án xây ra thuộc viện của em nói lại một chút. Anh là phó chỉ huy, tổng chỉ huy là ai? Khương Phương Phương Khương huyện trưởng. Anh là người của cô ấy. Ừ, vừa tới thì đứng vào hàng. Tạ Tuệ Lan nhắc nhở. Ý nghĩ của phương án thì đại khái là được rồi, không nên làm quá tốt, còn lại để cho huyện trưởng của anh bổ sung. Để làm gì? Anh còn muốn một mình biểu hiện. Đồng học Bân nhất thời choáng váng. Anh là người phụ trách thực tế, có thể làm được anh còn không làm. Còn cần phải chừa lại chút lỗ. Cái này là chuyện gì? Huyện trưởng của anh cho dù là chỉ nắm quyền không phụ trách sự vụ cụ thể, vậy cũng là tổng chỉ huy. Tạ Tuệ Lan giáo dục hắn. Anh lăn lộn quan trường nhiều năm như vậy còn chưa thăm dò được môn đạo bên trong sao? Anh làm việc được. Có thể anh có bản lĩnh cũng có thể, nhưng trong thể chế không phải anh có năng lực là có thể đi tiếp được. Làm việc không tốt khẳng định là không được, nhưng làm việc quá tốt cũng không được. Anh sẽ đoạt danh tiếng của người khác, mọi việc đều phải chừa lại ba phần dư địa. Những lời này không chỉ là phương pháp nói riêng về người, mà trên công tác cũng phải để lối thoát. Anh không cho lãnh đạo một chút cơ hội biểu hiện, cái này không có lợi cho anh phát triển, cho nên làm việc thì không cần thiết phải làm thật tốt, làm thỏa đáng là có thể. Đồng học Bân, nghe Tạ tỷ anh có được hay không? Được được, em đều đúng, em lợi hại. Đồng học Bân bĩu môi. Tạ Tuệ Lan cười ha ha. Còn không phục có phải không? Tạ tỷ anh chỉ là nói cho anh chuyện này nên làm thế nào cho tốt. Phương thức công tác của anh không giống với em, tự nhiên cũng có khác biệt, dù sao trong lòng anh nghe lọt là được. Nhìn thời gian, không nói, xe chờ tạ tỷ anh rồi. Anh đã biết, nghe lời em. Trước khi đi, đồng học Bân còn ngồi xổm trước mặt Tạ Tuệ Lan, ôm lưng của cô ấy, dùng mặt dán trên bụng cô ấy nghe nghe. Khi cảm giác được cuộc cưng bên trong đá hắn, đồng học Bân nhất thời mừng rỡ. Vẻ mặt đầy tình thương hôn bụng Tuệ Lan một cái, lúc này mới lưu luyến thả vợ đi, con gái có, hiện tại con trai cũng sắp có, đồng học Bân tự nhiên có cảm giác vui mừng rồi. Mình cũng đi, nên đi làm. Buổi sáng, 9 giờ, đồng học Bân lái xe tới đại viện huyện ủy, xuống xe thì thấy được phó cục trưởng cục tài chính Trần Tiểu Mỹ đi xe đạp tới chính phủ huyện làm việc. Trần cục trưởng, đồng học Bân bắt chuyện cô ấy một tiếng. Trần Tiểu Mỹ nhìn thấy hắn, nhanh chóng đẩy xe đạp qua. Đồng huyện trưởng, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Đồng học Bân tâm tình không tồi. Ăn sáng chưa? Vừa ăn xong. Trần Tiểu Mỹ mỉm cười nhìn hắn, nói. Ngày hôm qua tôi xem tin tức, vợ ngài tới. Thật xinh đẹp, phúc khí của ngài thật tốt. Tin tức tối hôm qua đều được thảo luận như điên, Trần Tiểu Mỹ đương nhiên là xem qua. Phía sau, Bộ An cũng tới đi làm. Ô, đồng huyện trưởng. Đồng học Bân nói một câu cùng Trần Tiểu Mỹ, nhìn lại cười nói. Bộ Bí Thư. Bộ An chỉ hắn. Ha ha, giấu rất sâu, có vợ đẹp như thế mà chưa nói qua với chúng tôi nha. Đồng học Bân ai một tiếng. Tôi cũng muốn giới thiệu, bất quá cô ấy ở thành phố Phần Châu bên kia công tác quá xa, cũng không đến đây. Ngày hôm qua cô ấy tới, tôi thật ra trước đó cũng không biết. Bộ An nói, em dâu chuẩn bị ở mấy ngày. Đồng học Bân nói, cô ấy nói là một tuần, ai biết được. Đến lúc đó rảnh rỗi cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi cũng kêu chị dâu tới. Bộ An đề nghị nói, lão giản chỗ đó khẳng định cũng phải tới, họp mặt chút. Đồng học Bân đương nhiên là đáp ứng. Được, vậy ngày mai đi, ngày mai tôi giới thiệu cho mấy người, bất quá cô ấy bên kia có thể không xác định thời gian. Bộ An cười lắc tay. Nhìn thời gian của vợ cậu đi, chúng tôi lúc nào cũng đều được. Nếu như vợ của đồng học Bân không phải nhân viên công vụ, Bộ An hiển nhiên sẽ không nói như vậy. Mấy người bọn họ là lãnh đạo định giờ là được, bất quá vợ của đồng học Bân là một phó thị trưởng, vẫn là phó thị trưởng vào thường ủy, thái độ của người khác đối đãi vợ đồng học Bân tự nhiên sẽ không có thể trở thành đối đãi người nhà lãnh đạo bình thường. Bên kia, Giản Hướng Vinh cũng tới, đồng huyện trưởng tới. Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn, cười nói, Giản bộ trưởng, vừa rồi còn nói ông. Trần Tiểu Mỹ không quấy rối bọn họ, cáo từ đi. Bộ An, Giản Hướng Vinh và đồng học Bân ba người sóng vai đi vào trong ký túc xá. Làm sao vậy? Giản Hướng Vinh hỏi. Bộ An cười cười. Ý của tôi là chờ vợ của học Bân rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau ăn cơm, cũng kêu nhà ngươi tới, đứa nhỏ tới hay không cũng không sao cả. Giản Hướng Vinh nói. Được đấy, ông không nói tôi cũng đang muốn. Ngày hôm qua chỉ nhơ hai nơi mà thôi, còn chưa có bắt chuyện gì với em dâu cả. Đồng học Bân nói. Tôi quay đầu lại nói với cô ấy. Phòng làm việc không giống nhau, Bộ An và Giản Hướng Vinh đi trước, bọn họ ở bên kia. Đồng học Bân liền chuẩn bị lên lầu, bất quá nhìn lại xe của Sở Bành bỗng nhiên vào đại viện, hắn ngừng chân đợi một hồi. Bí thư chính pháp ủy Sở Bành sau đó đi vào. Sở bí thư. Đồng học Bân cười chào hỏi. Đồng huyện trưởng. Sao ở phòng khách vậy? Sở Bành vừa nhìn, lập tức đi đến đây. Đồng học Bân nói. Nhìn thấy xe ông vào, chờ hỏi một chút thương thế của Tằng đại tỷ thế nào rồi? Sở Bành nói. Tốt hơn nhiều rồi, tuy rằng còn không xuống giường được, bất quá nói rất lưu loát, bác sĩ nói nghỉ dưỡng thêm mấy ngày nay là có thể cắt chỉ. À, vậy rất tốt. Nhờ phúc của cậu, vợ thoát khỏi nguy hiểm, tâm tình của Sở Bành mấy ngày nay cũng rất tốt. Ngày hôm qua bận rộn cũng chưa kịp chào hỏi với vợ cậu, Tạ thị trưởng hẳn là qua vài ngày sẽ trở về. Xem cô ấy lúc nào có thời gian chúng ta ăn một bữa cơm, tôi phải cảm ơn hai vợ chồng các người. Ai, ông khách khí làm gì, việc nhỏ mà. Trong lúc nhất thời cán bộ và khoa viên thấy đồng huyện trưởng tới đi làm cũng đều châu đầu ghé tai nói thầm chuyện của vợ đồng huyện trưởng. Tướng mạo cực đẹp, quyền cao chức trọng, khí chất ung dung, hầu như tất cả có thể sử dụng hình dung tốt nhất có thể dùng trên người vợ của đồng huyện trưởng. Rất nhiều nhiều nhìn đồng học bân không vừa mắt đều ghen ghét, bọn họ nghĩ không rõ ràng sao một mỹ nữ thị trưởng khuyên quốc khuyên thành như thế lại gả cho một người tên phó huyện trưởng lưu manh không hề có tướng mạo lẫn khí chất, cái này cũng quá vô nghĩa. Trên lầu, phòng làm việc thường vụ phó huyện trưởng, đồng học bân tốn nửa giờ mới đưa chủ ý Tạ Tuệ Lan sáng sớm cho hắn thu xếp lại một lần, đưa vào máy vi tính, bày ra thành văn kiện. Lúc đầu đều chuẩn bị, bất quá đồng học bân đột nhiên nhớ tới Tuệ Lan trước đó nói, bất đắc dĩ, lại cố ý sửa vài đoạn nội dung. Ừ, không khác biệt lắm. Đồng học bân mới thỏa mãn gật đầu, cầm đồ lên lầu, đi tới phòng làm việc huyện trưởng gõ gõ cánh cửa. Cốc cốc, mời vào. Là tiếng của thư ký Lý Hiểu Na. Đồng học bân cửa đẩy đi vào. Lý thư ký, Khương huyện trưởng có ở đây không? Đang ở trong. Lý Hiểu Na nhanh chóng đứng dậy nói. Huyện trưởng cũng là vừa trở về. Ngày hôm qua cô ấy và Khương Phương Phương đi thành phố làm việc. Sáng sớm mới quay về huyện Trinh Thủy. Bất quá tuy rằng không ở, nhưng chuyện đã xảy ra trong huyện cô ấy đương nhiên không có khả năng không biết. Cho nên ánh mắt của Lý Hiểu Na nhìn về phía đồng học bân có chút quái gì và kinh ngạc. Hiển nhiên cô ấy cũng xem qua tin tức của đài truyền hình huyện, thấy được vợ hắn. Đồng học bân làm bộ bình thường, thật ra ngày hôm nay hắn tới đi làm gặp phải những ánh mắt cổ quái. Đồng học bân đều có thể đoán được ý bên trong, ngoài mặt không có gì. Thằng nhãi này trong lòng thật ra vui muốn chết, vợ của mình đúng thật là quá có thể dành mặt mũi cho mình. Đàn ông mà, mặt mũi quan trọng nhất. Về phần cái khác, cũng không tính là chuyện gì. Đồng học bân trong lòng vui vẻ gõ cửa, chờ bên trong truyền đến tiếng, mời vào, của Khương Phương Phương. Đồng học bân đẩy cửa đi vào, trở tay đóng cửa lại. Khương huyện trưởng, tới rồi. Ngồi đi. À, ngài đang bận. Không có, xem quy hoạch của bên dưới đưa lên, không quá thỏa mãn. Bọn họ cũng đưa cho tôi xem, quả thật hơi kém một chút, rất nhiều vấn đề chưa lo lắng chu toàn. Đồng học bân từ trong cặp lấy ra một phần phương án đặt ở trên bàn cho cô ấy. Tôi sáng sớm tranh thủ làm một phần quy hoạch, cũng không biết được không, ngày qua xem còn thiếu cái gì. Khương Phương Phương nhàn nhạt ừ một cái, tiếp nhận tới nhìn, hơi gật đầu, dùng 5 phút đồng hồ xem xong phần phương án này. Không chút nghĩ ngợi thỏa mãn nói. Phương án tốt, dùng nó. Dứt lời cúi đầu cầm bút quẹt vài cái, còn ghi thêm vài chữ. Thêm những cái này, tôi đều viết ra, đến lúc đó cậu chỉnh lý lại một lần, chuẩn bị xong thì báo cho tôi. Một người tổng chỉ huy, một người phó tổng chỉ huy, chuyện này hai người bọn họ quyết định cũng đã không thành vấn đề, bất quá dựa theo trình tự, khẳng định là phải muốn báo huyện ủy. Đồng học bân đem đến nhìn. Khương Phương Phương thêm một vài thứ quả nhiên là mình vừa rồi xóa, bất quá vẫn giả vờ nói. Đúng là phải thêm, là tôi sơ sót, vẫn là ngài xem tỉ mỉ, nếu không đến lúc đó khẳng định xảy ra vấn đề. Nho nhỏ cho một câu vuốt mông ngựa. Khương Phương Phương lặng lặng nói. Vấn đề nhỏ, không phải đại sự, ý nghĩ chủ thể của phương án rất đúng, trong đầu tôi thật ra cũng có suy nghĩ, bất quá phương án của cậu tốt hơn tôi. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1375, trả quần áo, chính phủ huyện, 9 giờ hơn, mới đến giờ đi làm, trong đại viện cũng yên tĩnh. Trong phòng làm việc của Khương huyện trưởng, đồng học bân và Khương Phương Phương ngồi mặt đối mặt. Đồng học bân thật ra vẫn nghĩ quan hệ của hắn và Khương Phương Phương cũng không cần như vậy, nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý vợ, không chỉ cho Khương Phương Phương cơ hội sửa sai, còn cố ý muốn hai người cùng ký tên vào phần phương án này. Ngay từ đầu Đồng Học Bân mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá sau chuyện này, hắn không thừa nhận cũng không được. Phương pháp của Tuệ Lan quả thật quá khéo đưa đẩy, có đôi khi quan hệ càng gần càng khó nói, quan hệ càng gần mới càng cần duy trì. Ai? Vẫn là vợ mình khôn khéo, Tạ Tuệ Lan lớn hơn Đồng Học Bân 5-6 tuổi, nhưng càng sống chung sinh hoạt với vợ, Đồng Học Bân càng nghĩ mình kém vợ quá ca, chỉ số thông minh và suy nghĩ cũng vậy, căn bản là không cách nào đặt ngang hàng. Ừ, cũng may là sức chiến đấu và năng lực ứng biến của mình thì Tuệ Lan vĩnh viễn không cách nào so được, nếu không ở trước mặt vợ Đồng Học Bân đúng là không ngẩng đầu lên nổi. Ai cũng có sở trường, ai cũng có điểm mạnh riêng. Đồng Học Bân tự mình an ủi một chút. Uống cái gì? Khương Phương Phương ngẩng đầu nhìn hắn. Tôi uống trà, tự mình rót. Đồng Học Bân cũng không khách khí, đứng dậy tìm lá trà, lấy một chút rồi cầm siêu nước nóng hỏi. Ngài cũng uống một chút. Được, pha một chút. Được. Cảm ơn. Trong phòng trà hương bốn phía, hai người uống trà. Công sự trò chuyện xong, Khương Phương Phương cũng rất tự nhiên thay đổi thái độ. Trên khuôn mặt lạnh nhạt hiện ra nụ cười mỉm, rất cạn. Nếu người không quen thuộc với cô ấy cũng không biết cô ấy đang mỉm cười, nhưng người quen thuộc đều biết, Khương Phương Phương cũng là loại tính tình không nóng không lạnh này quá nhạt, khóe miệng chỉ khẽ động một chút, cũng đã là một nụ cười rất lớn của Khương huyện trưởng, người bình thường chưa có vinh hạnh nhìn thấy. Thân thể không có việc gì chứ? Ngày hôm qua đã tốt rồi. Có vợ cậu chăm sóc cho cậu, tôi cũng yên tâm. Đồng Học Bân trong lòng nói cô ấy chăm sóc tôi cái gì? Là anh em làm cơm rửa chén, bất quá lời này hắn khẳng định sẽ không nói quá mất mặt. Cô ấy lần này tới mấy ngày? Phỏng chừng là một tuần. Vậy cũng không dài. Như vậy đi. Khương Phương Phương nói. Nghe nói vợ cậu buổi chiều đi huyện bên cạnh điều tra nghiên cứu. Buổi tối sẽ ở bên kia. Huyện Thành Cương hai năm nay cũng có một công trình, huyện trưởng Lý Chí Tân nắm giữ quyền chỉ huy, sửa một khu trường học xây một đại viện huyện ủy. Trường học thì không rõ ràng lắm, nhưng đại viện huyện mới hẳn là vừa xây xong, chúng ta lần này tiếp ký túc xá công trình, cậu vừa lúc có thể đi qua nghiên cứu một chút. Đồng Học Bân rõ ràng điều tra nghiên cứu là giả, Khương huyện trưởng đây là muốn cho mình với vợ đoàn tụ, cô ấy khẳng định cũng thấy Tuệ Lan mang thai. Biết cô ấy tới đây cũng không dễ dàng. Không cần đâu chị Khương. Đi thôi, bên này cũng không có chuyện gì. Đồng Học Bân rất cảm động, cũng không làm kiêu. Vậy, được. Khương Phương Phương ừ một cái. Đến lúc đó tôi gọi điện thoại bắt chuyện với bọn họ. Đồng Học Bân nhớ tới một việc. Được rồi, lần trước trên đường chúng ta trở về gặp chuyện có phải cũng là tại huyện Thành Cương. Khương Phương Phương gật đầu. Con đường kia là vùng ngoại thành của huyện bọn họ. Đồng Học Bân hí mắt. Xây trường học không sao cả. Sao còn xây đại viện huyện ủy? Huyện bọn họ cũng không giàu có. So với huyện chúng ta cũng có hạn, ký túc xá đều đã nhiều năm không tu sửa. Vậy cũng phải lo lắng tình huống thực tế a. Đồng Học Bân nhíu mày nói. Nếu như kinh tế tốt cũng không có gì, nhưng dân chúng đều ăn không ngon mặc không tốt, bọn họ còn lo cơ, hơ, o, mơ, y, nơ, hơ. Một đại viện huyện ủy ít nhất cũng mấy chục triệu. Thậm chí còn nhiều tôi, số tiền này làm cái khác không tốt hơn à? Khương Phương Phương thản nhiên nói. Bọn họ có quy hoạch của bọn họ. Đồng Học Bân cười nhạt, thằng nhãi này rất mang thù, lúc đó từ thành phố đòi tiền trở về, đám người chặn đường rõ ràng là nhằm vào huyện Trinh Thủy bọn họ, thậm chí còn phun lên người Khương huyện trưởng một ngụm đàm. Cuối cùng Khương huyện trưởng gọi điện thoại cho huyện trưởng Lý Chí Tân, bên kia cũng không người để ý tới, không người tiếp, chọc Đồng Học Bân toàn thân gãy xương, đánh 20 người thôn dân mới giải quyết nguy cơ. Chuyện này còn chưa xong, Đồng Học Bân nhớ rõ ràng tình thế ngay lúc đó nhằm vào mình, bọn họ không biết Khương huyện trưởng cũng ở trên xe, cô ấy là bị liên lụy. Chuyện này Đồng Học Bân vẫn rất áy náy, đồng dạng cũng coi như đem huyện Thành Cương ghi hận, sớm muộn gì cũng phải thu thập bọn họ. Vậy buổi trưa tôi cơm nước xong sẽ đi qua. Đồng học Bân nói. Cái khác người phụ trách. Chỉ một mình cậu đi, dạo một vòng là được, không cần giao báo cáo. Ý của Khương Phương Phương là không đi điều tra nghiên cứu cũng có thể, giống như là cho hắn nghỉ ngơi đi gặp vợ vậy. Cảm ơn. Bảo cậu đi công tác mà thôi, cảm ơn cái gì? Khương Phương Phương có sức quan sát tốt, nhìn đồng học Bân, nói. Muốn hút thuốc thì hút, không sao cả. À! Đồng học Bân rút ra một điếu thuốc mồi lên, bất quá vẫn đem cái ghế kéo ra xa một ít, sợ làm khó chịu cô ấy. Khương Phương Phương thật ra vẻ mặt không sao cả, đưa tay mở ngăn ra lấy một gạt tàn thuốc đưa cho hắn, bỗng nhiên dừng một chút, lại từ bên trong lấy ra một cái túi đặt lên bàn. Cầm đi. Ừ. Cái gì? Trả lại cho cậu. Đồng học Bân khó hiểu, mở túi ra nhìn, liền trợn mắt há hốc mồm thấy được một bộ đồ lót rất bại lộ. Màu sắc chính là bộ đồ trước đó vài ngày Khương Phương Phương từ nhà của mình lấy đi. Đồng học Bân kinh ngạc nói. Ngài làm gì? Khương Phương Phương không nóng không lạnh nói. Thấy vợ cậu tới tôi mới biết được. Lần trước cậu mang đồ lót về hẳn là tặng cho vợ của cậu phải không? Tôi thật ra quá đường đột, vẫn là trả lại cậu. Đồ lót tôi thử qua hai lần, có sạch rồi, bất quá có thể có chút vết tích, hộp cũng không có. Đồng học Bân đỏ mặt nói. Ai ra, ngài cái này có phải là chế giễu tôi sao? Khương Phương Phương mỉm cười nói. Không có ý khác, Tây Trang là cho tôi nhận. Đồng học Bân sợ Lý Hiểu Na bên ngoài nghe, thấp giọng lập tức nói. Đều là đưa cho ngài, vợ tôi tới tôi cũng không biết, cô ấy căn bản không nói với tôi sao có thể mua trước được. Hơn nữa tôi mơ u to, mua cho cô ấy thì lúc trở lại kinh thành, muốn mua cũng sớm mua rồi. Ai, mình giải thích cái này để làm gì vậy? Khương Phương Phương nhìn hắn. Thật sự đưa cho tôi. Đồng học Bân lặng lẽ ừ một tiếng, nghĩ quá mờ ám, cũng ho khan một tiếng, thật ra với hắn mà nói thì đưa cho ai đều như nhau. Khương Phương Phương suy nghĩ một chút, hơi ừ một cái, vẫn chậm rãi đưa tay đem túi kéo lại cất vào trong ngăn kéo. Vậy được, còn tưởng rằng cậu dự định tặng cho vợ cậu, tôi còn sợ cô ấy hỏi cậu không trả lời được, khiến cho tôi rất sốt ruột, sáng sớm cố ý trở về lấy một chuyến. Không phải, cô ấy không biết. À, vậy tôi tiếp tục mặc. Em, ừ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1376. Vợ bị thương. Buổi chiều. Nổi gió còn không nhỏ. Vù vù vù vù, giống như tiếng khóc. Tất cả mọi người vừa ăn cơm nước xong từ canteen đi ra đều bị gió thổi làm cho lắc lư. Cũng may trận gió này chỉ là gió nhỏ, nhưng cát bụi vẫn bay lên mù mịt. Đồng huyện trưởng. Tiểu Diêu đang tìm cô đây. Gió to thật, phù, ngài nói đi. Tôi đi huyện Thành Cương làm việc, ngày mai mới trở về. Vậy tôi đi với ngài. Bằng không tôi tìm tài xế. Không cần, một mình tôi đi là được, bên này có việc tùy thời liên hệ tôi. Tốt, trên đường nhất định chú ý an toàn, ngày hôm nay có gió cấp 6 đấy. Được, cô bận đi, nhanh chóng vào ký túc xá đi, đừng để gió thổi hư ra, ha ha. Đồng học Bân đứng trong đại viện cũng nheo con mắt lại, tận lực không cho gió bụi thổi vào mắt, sau đó đẩy tay cho Diêu Thúy trở về, hắn không lên lầu. Mà hơi nghiêng người đi đến chiếc Land Rover của mình, nhanh chóng đóng cửa xe lại. Phù, tóc bị thổi loạn rồi, mở kính ra soi trải lại đơn giản, cuối cùng còn phủi đất cát trên người. Cái khí trời này, thật khó chịu. Đồng học Bân mới đến có 2 tháng, vẫn không quá quen, da hắn vốn khá dày, nhưng kết quả mới bị thổi vài ngày đã cảm giác được da khô rõ ràng. Thật ra trước đây gió của bên Kinh Thành và thành phố Phần Châu nơi hắn công tác cũng không nhỏ, cách một tháng tới một trận bơ 61T quá, dù sao thì thành phố được xây dựng và xanh hóa tốt, trong gió cũng không có nhiều cát gì, nhưng huyện Trinh Thủy thì không giống, xung quanh có núi hoang, rất nhiều đường đi đều không phải bằng nhựa, mà là cái loại đường đất được cán cho bằng, là cái loại có gió thổi là bốc bụi lên. Nhìn mấy người lắc lư do gió thổi chạy vào trong ký túc xá, đồng học Bân nhấn ga, xe chạy ra khỏi đại viện. Trên đường đi, đồng học Bân gọi điện cho Tạ Tuệ Lan. Tít tít tít, vợ tiếp. Alo Tiểu Bân. Đồng học Bân cười nói. Giang ở đâu vậy? Có bị gió thổi không? Đang ở trong xe, ha ha, thiếu chút nữa là bị thổi. Tạ Tuệ Lan nói. Em đã đi. Đi huyện Thành Cương. Anh còn nói muốn đi cùng với em. Đồng học Bân nói. Buổi chiều anh cũng đi huyện Thành Cương làm việc. Anh làm việc gì? Điều tra nghiên cứu một công trình của bọn họ. Ha ha. Vậy tên nhóc anh buổi tối ở không được hả? Ở được, không cần huyện Thành Cương an bài, hai ta đi khách sạn ở. Được, vậy anh đặt khách sạn đi, chúng ta gặp mặt buổi chiều nghiên cứu một chút rồi em tranh thủ về sớm, đến lúc đó gửi địa chỉ cho em. Được, cứ như vậy. Lái xe cẩn thận một chút, gió lớn. Biết rồi, em cũng chú ý đừng cảm lạnh. Bên kia nếu như cũng có gió lớn như vậy thì đừng điều tra nghiên cứu cái gì, thổi khô đứa nhỏ thì làm sao bây giờ. Tạ tỷ anh đều biết, ha ha. Em bận việc của em đi, cút trước. Không lâu sau, buổi chiều 1 giờ, đồng học Bân vào địa giới huyện Thành Cương, cũng không biết là gió ngừng hay là tạm thời nhỏ. Cát bụi cũng không mù mịt. Ánh mắt của đồng học Bân cũng hạ xuống, rút thuốc ra hút. Tầm nhìn cao cũng không cần nhìn đường thế nào. Bỗng nhiên, một bóng người hiện ra trước cửa xe. Hình như là một thôn dân đang ngồi trên một cái ghế ở ven đường nhìn phương hướng của đồng học Bân. Trên mặt có nét, nhìn qua không giống như người tốt. Đồng học Bân cũng nhìn gã một cái, có chút nhìn quen mắt. Người thôn dân nhìn thấy là Land Rover, sắc mặt hơi đổi, trở nên có chút hung dữ và phẫn nộ, bất quá hành động thì ngược lại, ngay cả cái ghế cũng không dọn, nhanh chóng lui về bụi cỏ phía sau, không đi ra. Làm cái gì vậy? À, là theo dõi à? Đồng học Bân có chút rõ ràng con đường này hắn vô cùng quen thuộc, chính là con đường lần kia từ thành phố trở về đi cùng Khương huyện trưởng bị người vây công, thấy trên đùi của thôn dân tựa như còn có chút bị thương, hơn nữa dấu vết trên mặt, đồng học Bân phỏng chừng người nọ khẳng định là một người mấy người bị mình đánh qua, cái này rõ ràng là canh gác đây mà, nếu như thấy xe thích hợp thì sẽ báo tin, sau đó đối phương sẽ chặn lại thu phí qua đường. Nếu là xe cảnh sát hoặc là xe không thể chặn, gã khẳng định sẽ báo tin rút lui. Land Rover của đồng học Bân tự nhiên thuộc về cái loại không thể đụng vào. Giáo huấn lần trước bọn họ đã lính giáo, không ai còn dám cản hắn xe. Quả nhiên, khi đồng học Bân đi một hồi, thì thấy thân ảnh của 4-5 người cách đó không xa khoảng chừng đều rời đi, trên đường còn có vết tích của chứng ngại vật bị kéo đi kéo ra một dấu kéo thật dài vào bụi cỏ. Rất nhiều thôn dân đều nghiêm mặt nhìn Land Rover. Đồng học Bân có chút giận, cố ý đem xe ngừng lại. Mấy người thôn dân vừa nhìn cũng không dám chừng hắn, cuống quýt chạy tứ tán, biến mất không thấy. Còn mẹ nó không có trí nhớ. Đồng học Bân thật ra tức giận cũng không phải cái đám thôn dân này, mà là lãnh đạo của huyện Thành Cương. Lần trước xảy ra sự kiện ác liệt như vậy, mình một người thường vụ phó huyện trưởng bị ngăn chặn. Huyện trưởng Khương Phương Phương đều bị thôn dân phun đàm ở trên người, huyện Thành Cương lại có thể làm bộ không biết, vẫn phóng túng những người này chặn đường cướp đoạt thu phí qua đường, cái này có chút quá đáng. Bất quá ngẫm lại, đồng học Bân cũng nhớ ra chuyện tình ngay lúc đó huyện Thành Cương cố ý tìm người chặn đường gây sự, vì là chút giận cho lãnh đạo thành phố, một loạt chặn đường đều là lãnh đạo của huyện Thành Cương bọn họ an bài. Sau đó cảnh sát của huyện Thành Cương hiển nhiên không có bắt đám thôn dân này, thấy như vậy ngược lại còn cho bồi thường và ưu đãi. Sở trưởng bị tạm thời cách chức kia sợ là cũng được phục chức. Mẹ nó! Các người kiêu ngạo quá! Cố ý chơi khinh huyện chúng tôi! Đồng học Bân lại một lần nữa bị lãnh đạo của huyện Thành Cương làm cho giận. Nghiêm mặt nhìn một hồi, thấy thôn dân đều chạy, đồng học Bân mới nhấn ga lái xe. Hắn phải tìm một cơ hội cho huyện Thành Cương một chút giáo huấn. Xeng xeng xeng, điện thoại di động vang lên. Đồng học Bân vừa nhìn dãy số, dĩ nhiên là của Cục trưởng Cục Giáo dục Liêu Nhất Dân đi cùng Tuệ Lan tới điều tra nghiên cứu của thành phố Phần Châu, liền tiếp nói. Alo, Liêu Cục trưởng. Đồng huyện trưởng. Âm thanh rất gấp. Đồng học Bân ngẩn ra. Làm sao vậy? Liêu Nhất Dân lập tức nói. Tạ thị trưởng. Tạ thị trưởng ngã xuống bị thương. Cái gì? Đồng học Bân lập tức nóng nảy. Sao bị thương? Bị thương chỗ nào? Nhanh lên một chút. Chạy nhanh lên một chút. Liêu Nhất Dân hình như nói với tài xế, dứt lời liền nói với đồng học Bân. Tạ thị trưởng bên dưới chảy rất nhiều máu. Đứa nhỏ có thể không giữ được. Đồng huyện trưởng, ngày mau tới. Không giữ được. Đứa nhỏ không giữ được. Nghe vậy đồng học Bân sắc mặt trắng lại. Các người ở đâu? Trên đường đến bệnh viện. Nói cho tôi biết địa chỉ bệnh viện. Tôi lập tức đến. Cúp điện thoại, chân ga của đồng học Bân nhất thời tới sát đáy. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1377. Mẫu tử bình an. Vợ bị ngã. Đứa nhỏ có thể không có. Tin tức này khiến cho đầu óc của đồng học Bân như muốn nổ tung. Buổi chiều 2 giờ, chiếc Land Rover của đồng học Bân dưới ánh mắt kinh sợ của người đi đường lao ào vào trong sân của Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Cương. Két! Xe dừng lại. Thậm chí còn kéo lê một vết lốp xe. Chạy xe kiểu gì vậy hả? Không thấy đường à? Ai thế? Đụng người thì làm sao đây? Mấy người cán bộ của chính phủ huyện Thành Cương đều ồn ào lên. Vị trí dừng xe của đồng học Bân cách vài chiếc xe của chính phủ huyện Thành Cương. Đồng học Bân mở cửa xuống xe cũng nhìn thấy được mấy người đó trên mặt mang kiểu làm quan. Nhất thời liền biết, khẳng định là chuyện Tuệ Lan bị thương đã kinh động lãnh đạo huyện Thành Cương. Hẳn là có không ít người đến đây. Đám người này nếu như chờ ở đây, vậy trên lầu còn có cấp bậc cao hơn. Tôi lái xe thế nào còn cần con mẹ nó dạy à? Đồng học Bân lúc đầu vốn đã không ra huyện Thành Cương, lúc này Tuệ Lan sống chết không biết, hắn hiện tại đang trong trạng thái nổi giận. Một cán bộ nổi nóng nói. Cậu lập lại lần nữa coi. Tạo phản à? Đồng học Bân căn bản không có thời gian để ý hắn, đi nhanh vào bệnh viện. Mấy người cán bộ huyện Thành Cương ở phía sau còn đang chửi hắn. Lái xe tốt thì không biết mình họ gì à? Đồng học Bân đã đi vào phòng khách bệnh viện, đi tới quầy phục vụ túm lấy một y tá nói. Một phụ nữ có thai vừa đưa tới hiện ở đâu? Y tá nhìn hắn. Xe cứu thương đưa tới. Bọn họ lái xe đưa tới. Vậy anh đi qua bên cấp cứu hỏi đi. Tôi hỏi cô. Tôi con mẹ nó đi cấp cứu làm gì? Tâm tình của đồng học Bân rất không ổn định. Y tá cũng bị khí thế của hắn làm cho chấn động, do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là dùng máy tính tìm kiếm cho hắn, lập tức nói. Tên là Tạ Tuệ Lan sao? Anh là gì của cô ấy? Tôi là chồng cô ấy. Người đâu? Vậy anh nhanh đến phòng cấp cứu số 3 đi, ở lầu 2. Người rốt cuộc thế nào? Bên tôi không biết, còn đang cấp cứu. Đồng học Bân vội vàng chạy lên lầu, y tá phía sau nhắc nhở. Không phải bên kia, là tầng 2 của bên này, cuối hành lang phía tây. Đồng học Bân lập tức đổi hướng chạy. Dãy nhà phụ. Hành lang tầng 2. Vừa đi lên, đồng học Bân liền thấy được bên ngoài vây không ít người, đều là cán bộ và nhân viên công tác của huyện Thành Cương đứng ở đây làm kín đường. Tránh ra. Đồng học Bân hô. Anh hô cái gì? Một khoa viên nhíu mày nói. Đồng học Bân không nói hai lời đẩy hắn đi qua. Người cán bộ ở phía trước bị đẩy, cơn tức cũng nổi lên. Nhìn đường. Làm cái gì thế? Anh là ai hả? Một người khác quát. Bên trong đang cấp cứu. Anh chen cái gì? Huyện Thành Cương là một khu vực có dân phong tương đối hung hãn, không chỉ dân chúng. Mà lãnh đạo cán bộ cũng như vậy. Nhưng tính tình của bọn họ dù có lớn cũng không cách nào so sánh với đồng học Bân hiện tại. Hắn thấy có người thậm chí còn chặn trước hắn, chừng mắt với hắn. Đồng Học Bân đi tới túm lấy cổ áo của đối phương trực tiếp ném qua một bên. Người nọ lui vài bước mới đứng vững, liền chửi ầm lên. Mấy người của thành phố Phần Châu cũng thấy được Đồng Học Bân. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng tới. Tất cả mọi người vội vã đi đón. Đồng Học Bân vội la lên. Tuệ Lan đâu? Liêu Nhất Dân cũng ở bên trong. Tạ thị trưởng đang được cấp cứu. Đã hơn nửa ngày rồi. Bị thương có nặng hay không? Có cứu được hay không? Đồng Học Bân chạy tới cửa phòng cấp cứu, dùng sức đẩy ra, nhưng bị khóa trái bên trong, không mở được. Liêu Nhất Dân nói. Không có ngoại thương, nhưng chảy rất nhiều máu. Những người khác đều đứng bên cạnh, chỉ có một người trung niên đang ngồi, nhìn qua còn rất khí định thần nhàn. Gã ta chính là huyện trưởng Lý Chí Tân của huyện Thành Cương, khoảng chừng 40 tuổi, tóc rất nhiều, rất dày. Lý Chí Tân nhìn Đồng Học Bân cũng biết người này có thể là người nhà của Tạ thị trưởng, vì vậy cũng đứng lên quay đầu hỏi một khoa viên của thành phố Phần Châu. Đây là người nhà của Tạ thị trưởng. Người nọ không để ý đến gã. Lý Chí Tân mặt trầm xuống. Hỏi cậu đấy. Người nọ vẫn không nói. Là một nữ nhân viên công tác khác lạnh lùng nói, là chồng của Tạ thị trưởng. Chồng? Đồng huyện trưởng. Lý Chí Tân nghi hoặc nói. Một người của huyện Thành Cương nhận ra hắn, nhanh chóng nói khẽ với Lý Chí Tân nói. Lý huyện trưởng, người này cũng là thường vụ phó huyện trưởng Đồng Học Bân của huyện Trinh Thủy lần trước. Là hắn. Lý Chí Tân nheo con mắt lại. Nghe nói như thế, rất nhiều cán bộ của huyện Thành Cương đều thay đổi sắc mặt. Đồng Học Bân lần trước đánh mặt của huyện bọn họ, chuyện chặn đường Khương huyện trưởng qua đi, huyện bọn họ còn bị phê bình, đều không tốt lắm. Cho nên lúc đó chuyện Đồng Học Bân toàn thân gãy xương đánh 20 người thôn dân cũng đồn ra. Cán bộ của huyện Thành Cương cơ bản đều biết hắn, vì vậy toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Đồng Học Bân. Huyện Thành Cương bọn họ cùng huyện Trinh Thủy là oan gia, ai nhìn ai đều không vừa mắt. Đám người này tự nhiên đối với Đồng Học Bân cũng không có ấn tượng tốt. Đây là người đánh thôn dân của huyện bọn họ. Sao trẻ tuổi như thế? Hơn nữa lại có thể là chồng của Tạ thị trưởng. Đồng Học Bân cũng không rảnh quản ánh mắt của bọn họ, vỗ vỗ cánh cửa phòng cấp cứu, muốn tiến vào trong, hắn không nhìn là lo lắng. Lý Chí Tân nhíu mày ngăn cản hắn một chút. Bên trong còn đang cấp cứu, đừng gõ. Sẽ ảnh hưởng bọn họ, cậu ngồi trước đi, bình tĩnh một chút. Đồng Học Bân nhìn về phía gã. Tôi còn cần ông quản. Sao anh lại nói như thế? Một cán bộ tức giận nói. Người của thành phố Phần Châu cũng không biết vì sao, ánh mắt của cán bộ nhìn về phía Lý Chí Tân cũng không quá thân mật. Liêu Nhất Dân cũng như vậy, nhưng vẫn giới thiệu nói. Đây là Lý Chí Tân, Lý huyện trưởng huyện Thành Cương. Nhìn thấy thái độ của mọi người thành phố Phần Châu, Đồng Học Bân biết Tuệ Lan bị thương khẳng định không phải tự mình ngã xuống, bên trong nhất định có việc nghi, nhưng hắn cũng không nhìn Lý Chí Tân, tâm tư hiện tại của hắn tất cả trên người của vợ, cái khác để sau này rồi nói, hắn quan tâm nhất chính là an toàn của vợ và đứa nhỏ. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, cánh cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra. Một người bác sĩ và hai người y tá đi ra. Người nhà tới chưa? Tôi đây. Đồng Học Bân bước lên. Tuệ Lan thế nào? Người lớn có nguy hiểm tính mạng hay không? Nghĩ đầu tiên cũng là vợ. Bác sĩ nhìn về phía hắn. Người lớn không có việc gì. Người của thành phố Phần Châu đều thở phào nhẹ nhõm. Người của huyện Thành Cương tựa như cũng là như vậy. Đồng Học Bân phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, nghe vậy mới yên tâm, người lớn không có việc gì là tốt rồi, bất quá ngay sau đó lại căng thẳng. Đứa nhỏ đâu? Bác sĩ nói. Đứa nhỏ tạm thời bảo vệ, bất quá tình huống còn không xác định, cần quan sát một thời gian. Phía sau lại đi ra một người bác sĩ. May mà đưa tới đúng lúc. Nếu không người lớn và đứa nhỏ đều có nguy hiểm, nhất là đứa nhỏ thiếu chút nữa thì... Cảm tạ trời đất. Hai chân Đồng Học Bân như mềm ra một chút, rất sợ nghe được cái tin tức gì không tốt. hắn lại cầm chặt tay của bác sĩ nói cảm ơn, lại cảm ơn một lần với Liêu Nhất Dân và người của thành phố Phần Châu, là bọn họ đưa Tuệ Lan tới đúng lúc. Lúc đó bị đất núi chôn vùi, bị Hồ Đông Bắc tập kích, bị hơn 10 quân nhân cầm súng chỉ vào đầu, Đồng Học Bân đều không có tâm tình sợ hãi. Chuyện hắn trải qua nhiều lắm, sớm quên cái gì gọi là cảm giác sợ, nhưng nghe tới vợ và đứa nhỏ gặp chuyện không may, ở chỗ sâu trong đáy lòng của Đồng Học Bân nhưng phát lên một cảm giác sợ hãi dày đặc. Nếu như Tuệ Lan thật sự rời khỏi hắn, Đồng Học Bân quả thật không dám tưởng tượng mình sau này nên làm sao bây giờ. Không có việc gì là tốt rồi. Sống là tốt rồi. Thời gian còn thừa của Đồng Học Bân mặc dù trong lúc nằm viện có để dành được 8 phút, nhưng trước đó cứu người và giải phẫu đều dùng không khác biệt lắm, cũng còn vài phút mà thôi, cũng không dư giả, ve ve xe lại không thể xác định có thể đem người chết khôi phục lại hay không, cho nên hiện tại Đồng Học Bân cũng là nghĩ mà sợ, lỡ như ve ve xe không được. Hắn căn bản không có biện pháp đem đứa nhỏ cứu trở về. Tránh đường một chút. Bác sĩ nói. Một lát sau, mấy người y tá đẩy một giường bệnh từ phòng cấp cứu đi ra. Tạ Tuệ Lan đang nằm vẻ mặt tái nhợt, hiển nhiên còn đang hôn mê. Đồng Học Bân bước nhanh đi qua. Tuệ Lan! Tuệ Lan! Đi phòng bệnh trước. Bác sĩ phân phó y tá dẫn bọn họ đi phòng bệnh trên lầu, ông ta đương nhiên nhận ra Lý Chí Tân, biết người phụ nữ này không phải người bình thường, tự nhiên tất cả cũng bật đèn xanh. Trên lầu, trong phòng bệnh, ngoại trừ một người y tá, bên trong chỉ còn Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan hai người. Người của huyện Thành Cương thấy Tạ thị trưởng sau khi thoát khỏi nguy hiểm đã đi xuống lâu, người của thành phố Phần Châu ở bên ngoài chờ, không có quấy nhiễu bọn họ. Tuệ Lan, em tỉnh lại đi Tuệ Lan. Đồng Học Bân không thấy cô ấy tỉnh lại nên lo lắng. Để cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi, cô ấy hiện tại là lúc suy yếu, hơn nữa tình huống của đứa nhỏ cũng phải quan sát một thời gian. Ừ, có việc anh cứ gọi. Nói xong y tá cũng đi. Đồng Học Bân cắn răng một cái, thẳng thắn đưa tay để lên bụng Tuệ Lan. Ve ve xe một giây đồng hồ. Tác dụng của xe ve xe hiển nhiên là không cần phải nói, nếu đứa nhỏ còn có nguy hiểm, Đồng Học Bân cũng không muốn đem an toàn của con trai cược trên bệnh viện. Hắn phải bảo đảm mẫu tử bình an. Tạ Tuệ Lan mí mắt khẽ động, tỉnh dậy. Đồng Học Bân kích động nói. Tuệ Lan, nghe thấy anh nói chuyện không? Cảm giác thế nào? Tạ Tuệ Lan mở mắt nhìn hắn, bỗng nhiên ánh mắt căng thẳng. Tay suy yếu cầm tay Đồng Học Bân. Đứa nhỏ. Đâu đứa nhỏ. Có chuyện gì. Hay không. Đồng Học Bân con mắt cũng đỏ lên. Không có gì cả hai không có chuyện gì. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn nói. Anh đừng. Lừa Tạ tỷ. Anh. Đồng Học Bân cúi đầu hôn cô ấy một cái. Anh lừa em làm gì. Đứa nhỏ tốt lắm. Đều đã cứu được. Em yên tâm đi. Vừa nghe, Tạ Tuệ Lan cũng thở ra một hơi, gian nan vươn tay tới sờ sờ bụng của mình, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười hiền lành. Vật nhỏ, con, hù chết, mẹ già của con. Cổ tay cô ấy cũng bị thương, có thể là lúc ngã xuống lấy tay bảo vệ bụng. Đồng Học Bân nhanh chóng nói, cho anh xem tay em. Tạ Tuệ Lan cười nói, đứa nhỏ không có việc gì là. Tốt rồi, Tạ tỷ anh. Không sao. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1378. Vợ là bị người đụng ngã. Buổi chiều. 3 giờ hơn. Huyện Thành Cương, Bệnh viện Nhân dân đệ nhất. Bên ngoài gió còn đang thổi, đập vào cửa sổ phát ra những tiếng động nhỏ. Trong phòng bệnh, Tạ Tuệ Lan sau khi xác nhận đứa nhỏ không có việc gì rốt cuộc đã ngủ. Trước đó dưới tác dụng của ve ve xe, sắc mặt của Tuệ Lan dần dần khôi phục một ít, có huyết sắc. Đồng Học Bân ở bên cạnh một phút không rời cùng cô ấy, đem khăn mặt lau cho cô mặt, giúp đỡ y tá cùng nhau đổi thuốc cho Tuệ Lan. Nhìn băng gạc trên tay mang theo máu của vợ và vết thương trên người, Đồng Học Bân trong mắt đầy yêu thương, tình nguyện đem những vết thương này tất cả đều đổi trên người mình.

Chuyện này các người không cần phải xen vào, cả trưa cũng mệt mỏi, đều trở lại nghỉ ngơi đi. Liêu Nhất Dân nói. Nhưng chuyện của Tạ thị trưởng. Đồng Học Bân nói. Tôi sẽ xử lý, vừa lúc trước đây còn có nợ cũ, lần này tôi tính luôn thù mới với bọn họ. Nói xong cất bước đi qua. Y tá vừa nhìn sắc mặt của Đồng Học Bân, trong lòng cũng không khỏi run run. Không biết xảy ra chuyện gì, sao vừa rồi còn êm đẹp lại đột nhiên thành cái biểu tình này. Người của thành phố Phần Châu cũng nhìn nhau, ôn thần bão nổi là bộ dáng gì. Bọn họ đều sớm kiến thức qua không chỉ một lần. Bất quá dáng dấp của Đồng Học Bân lần này ngay cả bọn họ đều thấy có chút kinh hồn khiếp đảm. Trước đây chỉ là một ít việc nhỏ, Đồng Học Bân đều có thể làm cho người ta thành như cháu trai. Lúc này vợ và đứa nhỏ của đồng huyện trưởng đều thiếu chút nữa bị người của huyện Thành Cương hại chết. Phần tức giận của Đồng Học Bân tuyệt đối lớn hơn những gì mà bọn họ đã từng nhìn thấy. Tất cả mọi người rõ ràng, người của huyện Thành Cương đã không may. Chuyện này cũng quả thật là bọn họ làm quá tuyệt. Ngay cả một chút nhân tính cũng không có. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1379. Các người xong rồi. Trong phòng bệnh, Đồng Học Bân tiến vào, y tá cũng đi theo. Phiền cô ra ngoài một chút. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Tôi có vài lời muốn nói với vợ tôi. Biểu tình của cô y tá bị kiềm hãm một chút, à một tiếng cũng bị Đồng Học Bân dọa. Vậy có việc nhẫn chung. Đưa tay đóng cửa lại, Đồng Học Bân hít sâu một hơi, sau khi cắn răng thì đi tới bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, lúc này trong đầu hắn trống rỗng, máu đều lên trên mặt, hình như tóc gáy toàn thân đều bị phẫn nộ làm dựng lên, dừng cũng không dừng được. Hắn nghĩ tới hình ảnh vợ bị người ta đẩy ngã trong gió, nghĩ tới hình ảnh vợ ôm bụng đau đớn, nghĩ tới hình ảnh nhàn nhã ung dung của Lý Chí Tân bên ngoài phòng cấp cứu, càng nghĩ tới hình A. Dơ quy quy, nơ, hơ, dơ quy quy, a, mơ, người của huyện Thành Cương ngược lại còn ồn ào lớn tiếng quát mắng mình. Tức sôi trào máu. Lửa giận tận trời. Cơn giận của Đồng Học Bân lúc này đã không còn cách nào dùng từ hình dung. Cách này đã không còn là xung đột mâu thuẫn và đấu tranh chính trị nữa. Nếu không phải mạng vợ lớn, nếu không phải đứa nhỏ của mình may mắn, hai mẹ con đã không còn. Đây là thâm thù đại hận. Đây là huyết hải thâm cừu. Nghĩ gì vậy? Tạ Tuệ Lan tỉnh dậy, tựa trên giường nhìn hắn, tựa như thương thế đã tốt hơn nhiều, đã có thể ngồi tựa nửa người, bất quá nói chuyện vẫn hơi khó khăn, hình như không còn khí lực vậy. Đồng Học Bân chỉ dùng xe ve xe khôi phục lại chỗ bụng cho vợ, cái khác thì không có, cho nên muốn hồi phục còn sớm. Không có việc gì. Đồng Học Bân nắm tay nàng nói. Tạ Tuệ Lan nói. Nghe lão Liêu bọn họ nói. Đồng Học Bân ừ một cái. Ai đẩy ngã em, nói cho anh biết. Tạ Tuệ Lan cũng sờ sờ tay hắn. Lúc đó bão cát. Quá lớn, Tạ tỷ anh cũng. Che mắt, không thấy rõ, trên vai bị đẩy một cái, sau đó ngã xuống. Xa đó thì cái gì cũng không biết. Dừng lại một chút. Cô ấy nói tiếp, chuyện này anh không cần lo, chờ Tạ tỷ anh ra viện, em làm, hiện tại em chỉ sợ đứa nhỏ có việc, lỡ như có ảnh hưởng, cho dù báo được thì sau khi sinh cũng. Đồng Học Bân nói, em yên tâm đi, anh cam đoan đứa nhỏ không có một chút ảnh hưởng, đừng quên anh cũng là bác sĩ, tin tưởng anh, không cần lo lắng. Di chứng quả thật sẽ có. Nhưng dưới tác dụng của xe ve xe, không còn việc gì. Hiện tại đứa nhỏ trong bụng của Tuệ Lan cũng đã khôi phục lại trạng thái không bị thương một ngày trước đó. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu. Vậy. Được, ừ, người của huyện Thành Cương đều đi. Chỗ nào rồi? Không biết. Đồng Học Bân nghiêm mặt nói. Sau khi em được đưa đến đây cấp cứu thì không thấy bọn họ. Em nhớ lại xem, lúc đó là ai đẩy em? Tạ Tuệ Lan lắc đầu. Không nghĩ ra. Vậy chính là bọn họ đều có phần được. Anh đã biết. Đồng học Bân nghiêm mặt nói. Em không cần phải xen vào, bọn họ một người cũng chạy không được. Chờ em xuất viện. Em làm. Em cứ dưỡng thương đi, còn lại giao cho anh. Mỗi lần Đồng học Bân muốn ồn ào hoặc lúc xung đột với người, Tạ Tuệ Lan bình thường sẽ khuyên hắn vài câu phải chú ý ảnh hưởng hoặc là bình tĩnh. Nhưng lần này Tạ Tuệ Lan không có ngăn cản hắn. Rất hiển nhiên, vợ cũng bị hành vi của huyện Thành Cương chọc giận. Có thể nếu như chỉ là Tuệ Lan bị thương, cô ấy sẽ không thế nào. Nhưng đứa nhỏ suýt nữa đã không còn. Đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan hai vợ chồng không phát hỏa mới là lạ. Anh được không? Đồng học Bân nói. Em nói đi. Tạ Tuệ Lan gật đầu một cái. Được, loại sự tình này anh an hiểu, vậy em sẽ không dành với anh. Đồng học Bân cẩn thận tránh vết thương trên tay của cô ấy, hôn bàn tay của vợ một ái. Nếu như không để cho bọn chúng thân bại danh liệt, anh từ nay về sau đổi họ. Tạ Tuệ Lan nói. Lúc đó tổng 7 người, huyện trưởng Lý Chí Tân, thư ký của ông ta còn có. Em không nhận ra, nhưng tất cả đều là ban chỉ huy của công trình đại viện huyện ủy mới. Và một người phụ trách của công ty kiến trúc theo bọn họ. Cùng nhau thị sát. Đồng học Bân nói. Một giám đốc công ty và 6 huyện cán bộ. Ừ, anh nhớ kỹ. Có chút mệt mỏi. Tạ Tuệ Lan chớp chớp mí mắt. Muốn ngủ một chút. Em nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Đồng học Bân đỡ cô ấy để cô ấy nằm trên giường. Ngủ một hồi tỉnh dậy anh sẽ cho em một công đạo. Ừ. Tạ Tuệ Lan nhắm hai mắt lại. Đồng học Bân không sốt ruột đi, mà là đau lòng ngồi ở bên giường vuốt tay vợ. Dỗ cô ấy ngủ xong, Đồng học Bân mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô ấy. Xeng xeng xeng. Điện thoại vang lên. Đồng học Bân cũng không nhìn dãy số. Alo, ai vậy? Tôi Khương Phương Phương. Là Khương huyện trưởng gọi tới. Âm thanh lộ ra một vẻ thân thiết. Nghe huyện Thành Cương bên kia nói vợ cậu trượt chân. Bị thương rất nặng. Trượt chân. Đồng học Bân lạnh mặt. Không phải trượt chân. Khương Phương Phương nói. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Đồng học Bân giọng căm hận nói. Tuệ Lan vừa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Đứa nhỏ cũng miễn cưỡng bảo vệ. Bất quá không phải trượt chân. Lúc đó trên đại viện huyện ủy mới có tài liệu thi công bị gió thổi xuống. Là Lý Chí Tân và một đám cán bộ của huyện Thành Cương bỏ chạy đẩy ngã vợ tôi. Bên kia im lặng một chút. Cậu xác định. Rất xác định. Đồng học Bân nói. Đồng chí của thành phố Phần Châu thấy rõ ràng. Khương Phương Phương phỏng chừng cũng rõ ràng, nói. Huyện Thành Cương vừa báo lên tin tức rằng là vợ của cậu tự mình trượt chân, lúc này mới bị chảy máu. Bọn họ báo cho thành phố như thế. Không sai, Lý Chí Tân Lý huyện trưởng báo. Thành phố Phần Châu là tới thành phố Mai Hà điều tra nghiên cứu, xảy ra loại sự tình này khẳng định phải báo lên. Nghe vậy đồng học Bân giận dữ cười ngược. Được. Trách nhiệm trốn tránh thật sạch sẽ. Hắn không ngờ rằng huyện Thành Cương từ trên xuống dưới lại có thể ti tiện như thế. Khương Phương Phương lập tức nói. Cậu chờ, tôi hiện tại đi qua. Đồng học Bân biết ý tốt của Khương Phương Phương, bất quá vẫn nói. Cảm ơn, không cần ngài, đây là chuyện làm chồng làm cha của tôi có thể xử lý. Bọn họ nếu như cắn chết nói không quan hệ với bọn họ, cậu xử lý như thế nào? Bên tôi có chứng nhân, tôi đi tìm chứng cứ. Đồng học Bân có câu chưa nói, cho dù không có chứng cứ, hắn cũng có biện pháp của mình khiến cho đám khốn nạn này chết cũng không biết chết như thế nào. Cúp cú điện thoại này, lại có rất nhiều điện thoại gọi vào. Bộ An, Diêu Thúy, Giản Hướng Vinh, Lữ Chí, vân vân, tất cả mọi người biết vợ và đứa nhỏ của đồng huyện trưởng đã xảy ra chuyện. Đồng học Bân không nhiều lời với bọn họ, qua loa cúp điện thoại, ánh mắt cũng âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhìn tòa đại viện huyện ủy mới phía cách đó không xa, từ nơi này có thể thấy được. Lần trước các người cố ý phái thôn dân chặn đường vây công chúng tôi cũng không sao. Tôi còn không tính sổ với các người. Lần này thiếu chút hại chết vợ và đứa nhỏ của tôi. Lý Chí Tân, huyện Thành Cương, các người xong rồi. Con mẹ nó một người cũng đừng nghĩ